Chương 700, đánh xong liền chạy. Cái này đang lúc mọi người trong đầu vang lên thanh âm, dĩ nhiên là đầu kia khổng lồ Tử Kim Kỳ Lân. Thanh âm kia đột nhiên xuất hiện, để cho kể cả Linh Uy Ngưỡng ở bên trong tất cả mọi người là nội tâm run lên, thiếu một ít liền trực tiếp quỳ xuống. Thanh âm kia chính giữa vô thượng uy nghiêm, căn bản không cách nào kháng cự. Chỉ có đều là Tử Kim Kỳ Lân Linh Uy Ngưỡng phảng phất vô sự, bất quá cũng là nội tâm khiếp sợ. Sau đó, chính là một trận trầm mặc, tất cả mọi người là ngươi nhìn sang ta, ta nhìn ngươi, không biết nên làm gì phản ứng. Ngay tại Tê Chiếu vỗ vỗ Linh Uy Ngưỡng vừa muốn nói gì thời điểm, bỗng nhiên cái kia tràn ngập thanh âm uy nghiêm lại một lần nữa vang lên, chỉ có điều lúc này đây thanh âm chính giữa, tràn đầy tức giận. Hậu bối, an dám lừa gạt ta, ta định không buông tha ngươi. Cái kia Tử Kim Kỳ Lân là nhân vật bậc nào, tuy nhiên bởi vì không biết ngoại giới sự tình tạm thời tin lãng tâm kiếm hào, nhưng khi nhìn hắn đến Linh Uy Ngưỡng lập tức, đã biết mình bị gạt, điều này có thể không để cho hắn giận dữ. Cái kia gào thét giống như thanh âm còn không có tản đi. Linh Uy Ngưỡng đám người liền chứng kiến đáy biển cái kia cực lớn kỳ lân đầu đột nhiên mở ra bồn máu miệng khổng lồ, ở đằng kia trong miệng, vô số tinh quang hội tụ, giống như mảnh sáng chói đến cực điểm tinh hải. Sau đó, Linh Uy Ngưỡng liền chứng kiến cái kia tinh hải chính giữa một xóa sạch tinh quang nhưng là lập tức biến lớn, trong chớp mắt đã chạy ra khỏi cái kia kỳ lân bồn máu miệng khổng lồ, xoáy lên vô tận biển máu nước biển, giống như cây thông thiên cột máu giống như bay thẳng trên xuống. Tất cả mọi người không rõ xảy ra chuyện gì. Còn tưởng rằng đây là cái kia kỳ lân đầu cái chiêu gì thức đây này. Lập tức nguyên một đám mặt lộ vẻ sợ hãi, tại đây biển máu chính giữa chỉ là duy trì không cho khí huyết sát xâm nhuộm cũng đã rất khó, nếu là thật ở chỗ này phát sinh chiến đấu hơn nữa đối thủ vẫn còn là biển máu chính giữa tồn tại vô số năm Tử Kim Kỳ Lân, bọn hắn không biết là chính mình có cái gì phần thắng. Thế nhưng là mọi người chính giữa tu vị cao nhất Linh Uy Ngưỡng cùng Tê Chiếu nhưng là liếc thấy ra cái kia tinh quang chính giữa thậm chí có một người. Là hoàng tuyền thế giới lãng tâm kiếm hào, đáng chết. Mau đuổi theo, không thể để cho hắn chạy. Lời còn chưa dứt, Linh Uy Ngưỡng cùng Tê Chiếu đã phá tan biển máu nước biển trực tiếp đuổi theo. Mà người còn lại đã ở thoáng phản ứng về sau lập tức đuổi theo, tuy nhiên bọn hắn cũng không có thấy có người. Bất quá Linh Uy Ngưỡng cùng Tê Chiếu chắc là sẽ không có sai, lập tức lại là mấy đạo mớn nước mở ra nước biển mà đi. Khi bọn hắn mấy người về sau, cái kia Tử Kim Kỳ Lân cực đại màu tím sậm đôi mắt đã sớm mở ra, nhìn tận đối với đuổi theo mọi người, cũng không có cái gì động tác. Với hắn đám bọn họ mấy người, có lẽ là đủ rồi. Tuy nhiên hắn có lòng tin một kích liền giết chết hạ gục cái kia gan to bằng trời hậu bối, thế nhưng là cái này vẫn lạc chi mộ chính giữa cường đại tồn tại không phải hắn một người. Nếu như hắn ra tay khẳng định sẽ bạo lộ vị trí của mình, nói như vậy đợi không được hắn hoàn thành Tử Kim Kỳ Lân truyền thừa, cũng sẽ bị Cửu gia tiêu diệt. Nếu không phải bởi vì cái kia đối thủ một mất một còn, hắn lại thế nào nguyện ý cư trú tại đây vô tận biển máu đáy biển. Lúc này lãng tâm kiếm hào, trong nội tâm nhưng là thở dài một hơi. Hắn đã sớm nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy, bởi vậy đã làm tốt chuẩn bị, đang ở đó Tử Kim Kỳ Lân chứng kiến Linh Uy Ngưỡng nổi giận thời điểm, lãng tâm kiếm hào đã biết rõ cơ hội tới, vì vậy ở Tử Kim Kỳ Lân hé miệng lập tức hắn liền bộc phát toàn lực trực tiếp vọt ra. Hắn biết rõ Linh Uy Ngưỡng đám người nhất định sẽ ở bên ngoài. Bất quá đối với hắn mà nói, uy hiếp lớn nhất là cái này đầu Tử Kim Kỳ Lân, mà không phải Linh Uy Ngưỡng bọn hắn. Kỳ thật lãng tâm kiếm hào đây cũng là đang đánh cuộc. Đánh bạc chính là Tử Kim Kỳ Lân có thể hay không tự mình ra tay tiêu diệt hắn. Nếu như hội, vậy hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nếu như sẽ không hắn liền còn có một đường sinh cơ. Mà kết quả cuối cùng, chính diện lãng tâm kiếm hào thành công. Tuy nhiên không biết là nguyên nhân gì để cho nổi giận Tử Kim Kỳ Lân không ra tay, nhưng hắn ít nhất đã trốn thoát. Tuy nhiên sau lưng có vạn yêu cùng diệt thế mọi người đang đuổi theo. Thế nhưng là trong lòng của hắn không sợ chút nào. Nếu là lúc trước hắn, bị hai vị thiên tôn đỉnh phong hơn nữa phần đông thiên tôn sơ cấp trung cấp cường giả truy. Tuyệt đối trốn không thoát bao lâu cũng sẽ bị đuổi theo, nhưng là bây giờ. Tình huống đã bất đồng, một đường không có dừng chút nào nghỉ, lãng tâm kiếm hào trực tiếp chạy ra khỏi biển máu hơn nữa tiếp tục hướng bên trên mà bay. Theo sát phía sau Linh Uy Ngưỡng cùng Tê Chiếu cũng phá biển mà ra. Cùng lãng tâm kiếm hào khoảng cách cũng là càng kéo càng gần. Bỗng nhiên, ở phía trước một đường điên cuồng trốn lãng tâm kiếm hào bỗng nhiên liền ngừng, Linh Uy Ngưỡng cùng Tê Chiếu nội tâm tuy nhiên nghi hoặc bất quá vẫn là lập tức dừng thân, một trái một phải đem lãng tâm kiếm hào vây quanh. Nguyên lai là vạn yêu quốc giới chủ đại nhân cùng minh thần diệt thế quốc giới chủ đại nhân, không biết hai vị đại nhân vì sao khổ truy không muốn. Chẳng lẽ là ham trên thân thể tại hạ tài vật, nếu là như vậy, hai vị đại nhân nói thẳng là tốt rồi. Nói xong, lãng tâm kiếm hào trong ngực móc ra một bó to linh thạch, lại nói, đây là đang bên dưới tất cả gia sản, nhìn qua hai vị đại nhân xin vui lòng nhận cho, tại hạ còn có việc, đi trước. Lời còn chưa dứt, trong tay linh thạch đã bị Lãng Tâm Kiếm Hào một chút ném ra, toàn bộ đánh tới hướng bên trái Linh Uy Ngưỡng, đồng thời Lãng Tâm Kiếm Hào thân thể nhoáng một cái, lập tức 10 cái Lãng Tâm Kiếm Hào trống rỗng xuất hiện, toàn bộ hướng về Linh Uy Ngưỡng vào tới. Linh Uy Ngưỡng không loạn chút nào, hừ lạnh một tiếng nói, chút tài mọn cũng dám lấy ra bêu xấu. Nói xong một tay phất lên, những cái linh thạch đều vỡ vụn, sau đó Linh Uy Ngưỡng hai mắt ánh sáng tím lóe lên, đã đem xông lại tất cả mọi người bao phủ tại trong đó. Kỳ quái, đều là thật sự. Không đúng, đây đều là giả dối. Cái kia ánh sáng tím cũng là một số cực kỳ bá đạo đồng tử thuật, thế nhưng là liếc mắt nhìn qua Linh Uy Ngưỡng lại phát hiện người trước mắt vậy mà tất cả đều là thật sự. Lãng Tâm Kiếm Hào chỉ có một, nếu như những thứ này tất cả đều là thật sự, vậy cũng chỉ có một lời giải thích, cái kia chính là tất cả đều là giả dối. Quả nhiên, những thứ này tất cả Lãng Tâm Kiếm Hào đều là trực tiếp mặc thân mà qua, Linh Uy Ngưỡng hừ lạnh một tiếng, thế nhưng là sau một khắc lại trở thành gầm lên. Bởi vì những cái xuyên qua thân thể của hắn hư ảnh chính giữa, thậm chí có một cái đột nhiên biến thành thật thể. Linh Uy Ngưỡng gầm lên về sau thân thể một chuyến, một chảo lăng không lấy xuống, thế nhưng là một chảo này, lại bắt một cái không. Đồng thời, ở phía sau hắn thì là vang lên một tiếng buồn bực uống. Linh Uy Ngưỡng lập tức chuyển thân, lập tức liền chứng kiến Lãng Tâm Kiếm Hào vậy mà xuất hiện ở tê chiếu bên cạnh thân, hơn nữa trường kiếm trong tay đã đâm xuyên qua tê chiếu trợ thủ đắc lực cánh tay. Bất quá may mắn thân kiếm bị tê chiếu tay phải gắt gao bắt lấy, nhìn cái kia khoảng cách tê chiếu ngực chỉ có nửa cái đầu ngón tay khoảng cách mũi kiếm, Linh Uy Ngưỡng trong lòng tim đập mạnh một cú. Sau một khắc Linh Uy Ngưỡng lập tức trở lại, Lãng Tâm Kiếm Hào cũng là một tiếng quát lớn, tê chiếu, một kiếm này, là vì hầu tử. Phản bội huynh đệ, này tội khi chu. Nói xong, Lãng Tâm Kiếm Hào tay trái ở chỗ chuôi kiếm vỗ, liền định đem một kiếm này đâm vào tê chiếu lồng ngực. Thế nhưng là tê chiếu cũng không phải đơn giản vai diễn. Tuy nhiên vừa rồi dưới sự khinh thường bị Lãng Tâm Kiếm Hào thành công đánh lén, bất quá vẫn là ở người cuối cùng làm ra rất kịp thời phản ứng. Mà lúc này tay trái vung lên, cũng mặc kệ sắc bén kia dị thường giới khí trực tiếp cắt ra bàn tay của hắn, thân thể chùn xuống đã một cái đầu gối thăng đụng phải đi lên. Lãng Tâm Kiếm Hào nhưng là thân thể lập tức hư ảo, nhưng vào lúc này Linh Uy Ngưỡng cũng đã chạy đến, một quyền đánh hướng về phía Lãng Tâm Kiếm Hào cái ót, bất quá hai người công kích toàn bộ rơi vào khoảng không. Lãng Tâm Kiếm Hào đã lại một lần nữa xuất hiện ở cái kia đi xa một cỗ hư ảnh phía trên. Hai vị đại nhân, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, cả người đột nhiên bộc phát một cỗ hoàn toàn không phải là hắn có thể có tốc độ, nháy mắt cũng đã biến mất tại cuối tầm mắt. Thiên tôn đỉnh phong, đáng chết, hắn vậy mà cũng có thiên tôn cảnh giới đỉnh cao. Điều này sao có thể? Chứng kiến đã biến mất Lãng Tâm Kiếm Hào, Linh Uy Ngưỡng oán hận nói một câu. Mà tê chiếu thì là nhìn mình bị cắt mở một nửa bàn tay, nhíu mày không nói. Thẳng đến lúc này, Long Thiên bọn người mới đuổi theo mà đến, nhìn sắc mặt âm trầm Linh Uy Ngưỡng cùng tê chiếu, không cần hỏi đã biết rõ chuyện gì xảy ra. Đi, tiếp nữa, Lãng Tâm Kiếm Hào, ta chắc chắn kia chu chi. Nói xong, Linh Uy Ngưỡng trực tiếp rơi vào biển máu chính giữa, mấy người còn lại nhìn nhau, cũng chỉ tốt lần nữa lẻn vào biển máu. Lần nữa đi tới khổng lồ kia tử kim kỳ lân trước người, không đợi Linh Uy Ngưỡng mở miệng. Lúc trước thanh âm kia đã lại một lần nữa vang lên, thế hệ này tử kim kỳ lân, như vậy vô dụng. Chẳng những bị người đoạt tinh tú chi lực, hiện tại nhiều người như vậy liền một cái hậu bối đều bắt không được. Ta tử kim kỳ lân, khi nào xuống dốc như thế? Linh Uy Ngưỡng muốn hỏi mấy thứ gì đó, thế nhưng là bị tử kim kỳ lân vừa nói như vậy, vậy mà cũng không biết nên mở miệng như thế nào, nửa ngày, mới gian nan nói, xin hỏi tiền bối, thế nhưng là bên trên một đời tử kim kỳ lân. Hừ, cái này còn phải hỏi. Ngươi tên là gì, sinh ra đã bao lâu? Đối với cái này tử kim kỳ lân thái độ, Linh Uy Ngưỡng thế nhưng là không có chút nào không kiên nhẫn, cung kính đáp, vãn bối Linh Uy Ngưỡng, sinh ra chưa đủ trăm vạn năm. Dừng một chút, cái kia tử kim kỳ lân lại nói, ba lượt tiến hóa cơ hội ngươi tác dụng đi hai lần, lại vẫn không trở thành hoàn toàn thể tử kim tinh tú kỳ lân, vô dụng. Ngươi như vậy gầy yếu, như thế nào dẫn đầu kỳ lân nhất tộc đứng ở nơi này vũ trụ đỉnh phong? Nếu như là người khác nói như vậy, Linh Uy Ngưỡng sớm một cái tát đập đi qua, thế nhưng là đối mặt bên trên một đời tử kim kỳ lân, Linh Uy Ngưỡng không có bất kỳ nóng nảy, tiền bối giáo huấn chính là, vãn bối tư chất ngu dốt, mong rằng tiền bối chỉ điểm. Đánh giám, ta tử kim kỳ lân nhất mạch tư chất là tất cả chủng tộc chính giữa mạnh nhất, tại sao tư chất ngu dốt vừa nói? Huống chi ngươi là tất cả của ta bộ phận yêu lực biến thành, chính là tử kim kỳ lân nhất mạch chính giữa hiếm thấy có được trở thành tử kim tinh tú kỳ lân tư chất người. Nếu như vậy tư chất cũng coi như ngu dốt, cái này vũ trụ liền tất cả đều là củi mục. Được rồi, không cùng ngươi nói nhảm nhiều, Linh Uy Ngưỡng, còn ngươi nữa bên cạnh tên kia, đi tới. Linh Uy Ngưỡng cùng tê chiếu nhìn nhau nhìn qua, hai người bước nhanh về phía trước, Cuối cùng cái kia tử kim kỳ lân lại một lần nữa mở ra cực lớn và vào mồm, trực tiếp đem Tê Chiếu cùng Linh Uy Ngưỡng nuốt đi vào. Khi Tê Chiếu cùng Linh Uy Ngưỡng biến mất, Long Thiên đám người lập tức giận dữ, nguyên một đám cũng mặc kệ cái gì thực lực chênh lệch, tất cả đều cầm binh khí liền chuẩn bị bên trên. Thế nhưng là không đợi động thủ, cái kia tử kim kỳ lân tràn đầy thanh âm uy nghiêm lại một lần nữa ở tất cả mọi người trong óc chính giữa vang lên, không muốn chết liền cho ta thành thật một chút, hai người bọn họ tiểu gia hỏa không có việc gì, các ngươi đi làm các ngươi chuyện nên làm. Đều cút đi, cái này tử kim kỳ lân mà nói tương đối không khách khí, thế nhưng là mọi người thực sự không có gì nóng nảy, đây chính là lão đại tổ tông, bọn hắn thì như thế nào dám tức giận. Hơn nữa bọn hắn tỉnh táo về sau cũng biết cái này tử kim kỳ lân chắc có lẽ không hại Linh Uy Ngưỡng đại nhân cùng Tê Chiếu đại nhân. Nếu như tử kim kỳ lân lão tổ tông đã lên tiếng, bọn hắn cũng không dám ở lâu, xuất ra tuần tra lệnh, xác nhận Hắc Khôi vị trí, thế nhưng là cái này vừa nhìn lại phát hiện Hắc Khôi vị trí vậy mà đã cách bọn họ rất xa. Không tốt, tên kia tựa hồ đang lẩn trốn chạy, chúng ta mau đuổi theo. Chương 701, bị chơi xỏ. Đã mất đi Linh Uy Ngưỡng cùng Tê Chiếu song trọng hộ thuẫn, mọi người đang biển máu chính giữa cũng bắt đầu trở nên khó khăn. Lúc này thời điểm bọn hắn mới biết được lúc trước Linh Uy Ngưỡng cùng Tê Chiếu vì bọn họ chặn lại bao nhiêu biển máu ăn mòn chi lực. Bất quá bọn hắn thực lực cũng đều không tầm thường, bằng vào chính mình hộ thuẫn trong thời gian ngắn cũng không có gì đáng ngại. Bọn hắn lúc này đây đánh lén kế hoạch vậy mà không chỉ có không công mà lui ngược lại được bắt đi yêu linh đồ, thật là tiền mất tật mang mua bán, nếu như bọn hắn không thể bắt nữa ở Hắc Khôi, cái kia thật là không mặt mũi gặp lại Linh Uy Ngưỡng cùng Tê Chiếu. Vì vậy, một nhóm 7 người phân làm 3 phương hướng, bộc phát tốc độ cao nhất hướng về tuần tra lệnh bên trong Hắc Khôi vị trí đuổi theo. Cái kia Hắc Khôi mặc dù đang thoát đi, thế nhưng là tốc độ cũng không nhanh, bọn hắn 7 người toàn lực đi về phía trước không dùng được bao lâu có thể đuổi theo. Hơn nữa chia ra ba đường cũng có thể đã đoạn Hắc Khôi chạy trốn đường. Một đường không nói chuyện, tất cả mọi người là cắn răng chịu đựng biển máu nước biển đối với hộ thuẫn ăn mòn, tất cả mọi người linh lực đều là đang nhanh chóng tiêu hao. Lúc này bọn hắn mới phát hiện cái này biển máu khủng bố xa xa mà vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn, ở biển máu chính giữa tốc độ càng nhanh đã bị ăn mòn chi lực cũng liền càng mạnh. Rốt cục, trọn vẹn đuổi nửa canh giờ thời gian, tuần tra lệnh chính giữa Hắc Khôi vị trí đã cách bọn hắn vô cùng tới gần. Lại qua không sai biệt lắm nửa khắc đồng hồ thời gian, tuần tra lệnh chính giữa Hắc Khôi vị trí đã cùng bọn hắn trùng điệp lại với nhau, thế nhưng là Long Thiên cũng không có chứng kiến Hắc Khôi. Đây là có chuyện gì, tại sao không có người? Chẳng lẽ tuần tra lệnh sai lầm? Cùng Long Thiên một đường phần yên lại một lần nữa xác nhận tuần tra lệnh, không hiểu hỏi. Không biết, tuần tra lệnh chắc có lẽ không phạm sai lầm, Hắc Khôi khẳng định ở nơi này phụ cận, ta và ngươi chia nhau tìm. Hai người vừa mới tách ra. Hai bên trái phải những người còn lại cũng đều chạy tới, đồng dạng thập phần nghi hoặc. Trừ phi cái này Hắc Khôi có thể ở biển máu chính giữa ẩn thân, bằng không thì không có khả năng tìm không thấy. Vì vậy bảy người toàn bộ phân tán ra hướng về chung quanh tìm đi. Cũng tìm một hồi mọi người phát hiện chỉ cần trước khi rời đi 300 mét phạm vi ư, tuần tra lệnh bên trong vị trí sẽ cùng Hắc Khôi vị trí sai khai mở, cái này chứng minh Hắc Khôi nhất định ngay tại lúc trước Long Thiên cùng phần yên vị trí. Vì vậy mọi người lần nữa gom lại cùng một chỗ. Lẫn nhau nhìn xem. Đều là khó hiểu, nếu như không phải tuần tra lệnh ra sai, cái kia Hắc Khôi nhất định ngay ở chỗ này. Long Thiên nhìn tuần tra lệnh kiên định nói đạo, thế nhưng là vừa nói xong, một bên Thiên Thương thì là nhíu nhíu mày nói, không đúng, chúng ta đều sai rồi, chúng ta toàn bộ vào trước là chủ cho rằng tuần tra lệnh vị trí chính là Hắc Khôi vị trí, thế nhưng là chúng ta không để ý đến một loại tình huống. Nói xong, Thiên Thương lại một lần nữa đánh giá chung quanh, mà bắt đầu, cũng không đúng a. Nếu như Hắc Khôi tên kia là đem tuần tra lệnh giấu ở nơi đây, vậy cũng sẽ không thể nào di động a. Căn cứ lúc trước di động khoảng cách đến xem, tuyệt đối không thể nào là nước biển quan hệ. Nói chuyện là Lạc Trần vừa nói xong, Thiên Thương thì là thở dài một cái nói, còn có một loại khả năng. Tiếng nói vừa dứt, Thiên Thương bỗng nhiên đối với dưới thân nước biển hư không một chảo, sau đó nhắc tới, mọi người liền chứng kiến một đại đoàn nước biển bị Thiên Thương bắt đi lên. Lúc này những người còn lại cũng phát hiện cái này đoàn nước biển cùng hắn dư nước biển cũng không giống nhau, cái này biển máu nước biển ở trên bờ xem là màu đỏ thẫm, nhưng là ở trong nước biển xem nhưng là một loại màu đỏ nhạt. Mà bị Thiên Thương nâng lên đến cái này đoàn nước biển nhưng là màu đỏ thẫm giống như thực chất. Không e dè trực tiếp một chút liền tiến vào cái kia đoàn nước biển chính giữa, sờ soạng một hồi. Sau đó Thiên Thương bắt tay rụt trở về, trong tay hắn, thình lình đúng là một khối tuần tra lệnh. Hơn nữa là không bị gian lận. Đem cái kia tuần tra lệnh ném cho một bên phần yên, Thiên Thương hừ lạnh một tiếng nói, chúng ta bị chơi xỏ, đáng chết, lãng phí nhiều thời gian như vậy, cái kia Hắc Khôi khẳng định đã sớm trốn xa. Nói xong, cánh tay phát lực, trực tiếp đem trong tay đoàn nước biển cho chảo phát nổ. Khi nước biển bạo tán thời điểm tất cả mọi người nghe được cái kia nước biển chính giữa phát ra một tiếng cực kỳ thê lương kêu rên. Cái này đoàn nước biển bị oan hồn nhập vào thân, hắc khôi tên kia đem tuần tra lệnh nhét vào cái này trong nước biển. Chúng ta đuổi một đường, chính là chỗ này đồ chơi. Tất cả mọi người là sắc mặt tái nhợt, loại này bị người coi thành đứa ngốc trêu đùa cảm giác, thật sự không tốt lắm. Thiên Thương lắc lắc trên tay tham dự màu đỏ thẫm máu loáng, lần nữa thở dài nói, không phải hắc khôi không có khả năng biết rõ tuần tra lệnh bí mật, hẳn là lãng tâm kiếm hào. Hắn căn bản cũng không có đào tẩu, mà là đã lừa gạt chúng ta về sau lần nữa trở về biển máu, thừa dịp chúng ta đi kỳ lân tổ tông bên kia thời điểm đã tìm được hắc khôi hơn nữa trả lại cái kim thiền thoát xác. Ai, đáng tiếc, chúng ta ở giữa tuần tra lệnh không có biện pháp giúp nhau xác định vị trí. Hơn nữa, ta đoán, yêu linh đồ tuần tra lệnh có lẽ ngay tại lãng tâm kiếm hào trên người. Phần Yên thu hồi cái kia tuần tra lệnh, lắc đầu nói, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, chúng ta hay là trước ly khai nơi này đi, lại nghỉ ngơi một hồi chúng ta đoán chừng liền không có ly khai. Mọi người sắc mặt đều hết sức khó coi, bất quá vẫn là nhanh chóng hướng lên phù đi, cái này biển máu ăn mòn chi lực thật sự là quá kinh khủng, bọn hắn đã sắp không chịu nổi. Cùng với Thiên Thương đoán độc nhất vô nhị, lãng tâm kiếm hào đích thật là đi mà quay lại, hơn nữa mang đi hắc khôi. Hắc khôi trải qua thời gian dài như vậy hấp thu luyện hóa, đã cơ bản đánh tan sinh tử huyết giới hỗn loạn mang đến tác dụng phụ. Kiếm hào huynh, lúc này đây thật là đa tạ, thật không nghĩ tới lúc này mới vừa mới bắt đầu vậy mà đã như thế giống như này nhiều âm mưu quỷ kế. Ai, buồn cười ta còn đồ ngốc giống nhau tiến vào biển máu bế quan, bằng không cũng sẽ không bị động như vậy. Lúc này lãng tâm kiếm hào cùng hắc khôi đã ly khai biển máu tương đối khoảng cách xa. Bất quá bởi vì Nguyệt Hoàng Tuyền bọn hắn đã vứt bỏ tuần tra lệnh, cho nên lãng tâm kiếm hào cũng không có biện pháp sẽ tìm đến bọn hắn, cho nên đành phải tùy ý tuyển cái mục tiêu, chỉ cần có thể thoát đi vạn yêu cùng diệt thế mọi người đuổi giết, còn lại chỉ có thể làm tiếp thương nghị. Lời nói cũng không có thể nói như vậy, đến bây giờ mới thôi người của chúng ta ngoại trừ bị thụ chút hít tổn thương cũng không có gì tổn thương, ngược lại là giam giữ đối phương một người làm con tin. Chỉ cần hai người chúng ta có thể thuận lợi đào tẩu, vậy lần này chúng ta xem như buôn bán lời. Trừ lần đó ra, người cái kia tác dụng phụ cũng đúng là cơ bản giải quyết xong. Ta hiện tại duy nhất lo lắng, chính là chỉ có hai người chúng ta người, nếu là gặp được hồn thú, một hai con khá tốt, nhiều hơn, hai ta đã có thể giữ nhiều lành ít. Lãng tâm kiếm hào vừa nói xong, hai người sắc mặt bỗng nhiên liền thay đổi, vốn là bay nhanh thân hình cũng là bỗng nhiên đình chỉ. Hắc khôi mặt mũi tràn đầy cười khổ đối với lãng tâm kiếm hào nói, ngươi cái này mỏ quả đen a, trước kia thật đúng là không biết ngươi còn có cái này năng lực. Lãng tâm kiếm hào cũng là hết sức xấu hổ, giờ khóc giờ cười. Ngay tại hai người trước người 20003000 thước khoảng cách, ước chừng 6-7 con tựa hồ là nào đó loài chim bay hồn thú, đang nhìn chằm chằm nhìn bọn họ hai cái. Những thứ này hồn thú theo khí thế nhìn lại, đều là thiên tôn sơ cấp, hai người toàn lực ra tay ngược lại là cũng có thể một trận chiến. Thế nhưng là cái này vẫn lạc chi mộ chính giữa linh lực khôi phục hết sức khó khăn, cho dù có đan dược trợ giúp cũng là bình thường vài lần chậm, hơn nữa cho dù miễn cưỡng tiêu diệt những thứ này loài chim bay hồn thú, ai còn biết rõ có thể hay không có càng nhiều, khi đó hai người đại chiến về sau linh lực hao tổn nghiêm trọng, cái kia đoán chừng cũng không sao kết cục tốt. Vì vậy hai người liếc nhau, sau đó chuyển thân liền chạy. Bất quá cũng không phải quay đầu về phía sau mà là phía bên trái bỏ chạy. Ở vẫn lạc chi mộ chính giữa sinh tồn chuẩn tắc cho dù có thể không đánh sẽ không đánh có thể chạy liền chạy, thứ nhất là bởi vì linh lực khôi phục khó khăn mà đến bọn hắn tới nơi này lớn nhất mục đích là tìm kiếm. Tìm kiếm trong truyền thuyết chính là cái kia vĩnh hằng, chỉ có điều cái kia vĩnh hằng rốt cuộc là cái gì, ở nơi nào, cũng không có bất luận kẻ nào biết được mà thôi. Nói cách khác tất cả tiến vào vẫn lạc chi mộ mọi người có khả năng cơ duyên xảo hợp đạt được phần này vĩnh hằng do đó đạt tới chí tôn chi lộ trọng điểm. Cho nên dưới loại tình huống này, không người nào nguyện ý dễ dàng khai chiến do đó không hiểu thấu đáp bên trên tánh mạng, miễn là còn sống, chính mình thì có thể đạt được vĩnh hằng. Hai người cái này vừa trốn, lập tức liền chọc giận cái kia một đám loài chim bay hồn thú, từng cái hai cánh chấn động, lập tức liền đuổi theo. Mà khi cái kia 6-7 con loài chim bay hồn thú vừa bay, lãng tâm kiếm hào cùng hắc khôi sắc mặt liền trở nên càng thêm khó coi. Tốc độ A, cái này có cánh quả nhiên chính là so không cánh bay nhanh A. Hai người bất đắc dĩ rốt cuộc bất chấp linh lực hao tổn đồng thời bộc phát toàn lực, đồng thời cũng là lập tức đem mấy viên hồi phục linh lực đan dược ném vào trong miệng, một bên tiêu hao một bên khôi phục. Bất quá hai người trong nội tâm đều rõ ràng đây tuyệt đối không phải kế lâu dài. Đám kia hồn thú cũng là thiên tôn sơ cấp tu vị, hơn nữa còn là am hiểu tốc độ, hai người bọn họ nếu như không có gì ngoài ý muốn nhất định sẽ bị đuổi kịp, chỉ có điều đến cùng cần bao lâu thời gian không đuổi theo vậy khó mà nói. Kiếm Hào huynh, tiếp tục như vậy không được a, chúng ta tốc độ không bọn hắn nhanh, tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ bị đuổi theo. Cùng hắn đợi đến lúc linh lực hao tổn quá lớn bị đuổi kịp chẳng thừa dịp hiện tại phản đi qua cùng bọn họ đại chiến một trận. Coi như là đón đánh, chúng ta cũng không nhất định thất bại. Cùng lắm thì tiêu diệt bọn hắn về sau chúng ta lập tức tìm địa phương ẩn núp đi. Hắc Khôi nói rất đúng, bất quá Lãng Tâm Kiếm Hào là suy nghĩ một chút nói, lại toàn lực phi nửa canh giờ, nếu như không thể vứt bỏ, chúng ta tái chiến. Cái này vẫn lạc chi mộ quá mức hung hiểm, chỉ cần còn có hy vọng chúng ta không thể cùng bọn họ liều mạng. Nửa canh giờ thời gian, đây là Lãng Tâm Kiếm Hào cẩn thận tính toán qua sau quyết định. Nửa canh giờ toàn lực phi hành đại khái hao tổn một thành linh lực, mà một thành linh lực có thể lợi dụng đã vừa mới nuốt đan dược đến khôi phục, nói cách khác sau nửa canh giờ bọn hắn có lẽ là đỉnh phong trạng thái. Nhẹ gật đầu, hai người không nói cái gì nữa, toàn lực phi hành. Sau nửa canh giờ, chẳng những không có vứt bỏ đám kia hồn thú ngược lại khoảng cách càng ngày càng gần, đã chỉ có 500 mét khoảng cách. Bọn này hồn thú thật sự là chết đầu óc a, nửa canh giờ, lại còn là chết truy không tha. Kiếm Hào huynh, đừng chạy, chiến a. Thở dài, Lãng Tâm Kiếm Hào gật đầu. Hai người đồng thời dừng lại thân hình sau đó đột nhiên chuyển thân, Lãng Tâm Kiếm Hào trong tay giới khí thất tinh Long Uyên đã kéo lên một đạo lạnh thấu xương kiếm khí. Mà Hắc Khôi cũng là mở ra miệng rộng, đã phát động ra hắn giữ nhà tuyệt kỹ, Chấn Thiên Hống. Kỳ thật nếu như không phải là bởi vì lúc trước thoát đi cái kia cực lớn kỳ lân vả vào mồm thời điểm Lãng Tâm Kiếm Hào đã sử dụng qua một lần tinh tú chi lực tăng lên tu vi phương pháp, dẫn đến hắn trong vòng một ngày không thể sử dụng lần thứ hai. Nếu không chỉ cần hắn sử dụng tinh tú chi lực lần nữa đem thực lực tăng lên tới thiên tôn đỉnh phong, những cái hồn thú tuyệt đối không là vấn đề. Chương 702, Chư Thần Đồ Đằng. Cũng nên là Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Hắc Khôi mệnh không có đến tuyệt lộ, ngay tại Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Hắc Khôi chuẩn bị trở về thân cùng đám kia hồn thú đại chiến một trận thời điểm, bỗng nhiên ở chân trời liền bay tới một đạo lưu quang, trực tiếp từ trên xuống dưới đem đám kia hồn thú trực tiếp xuyên thủng, bất quá đám kia hồn thú chính là linh hồn thể, cũng không có bị thực chất tính tổn thương. Bất quá nhưng cũng là bị cái này đột nhiên công kích kinh hãi đã đến, nguyên một đám tất cả đều giống như chim sợ cành cong giống nhau ngẩng đầu nhìn hướng đỉnh đầu bầu trời. Mà Hắc Khôi cùng Lãng Tâm Kiếm Hào hai người cũng là ngẩng đầu nhìn lên trời. Cũng không có để cho bọn họ đợi lâu, năm đạo thân ảnh đã từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chắn những cái hồn thú cùng Hắc Khôi Lãng Tâm Kiếm Hào chính giữa. Ha ha, ta còn đạo có thể có được như thế lăng lệ ác liệt kiếm khí người ngoại trừ ta còn có ai, nguyên lai là Phá Quân huynh đệ. Phá Quân huynh đệ, ngày đó từ biệt, hồi lâu không thấy a. Năm người này mặc dù là đưa lưng về phía Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Hắc Khôi, bất quá Lãng Tâm Kiếm Hào là liếc liền nhận ra được. Phá Quân nghe vậy lập tức chuyển thân, chắp tay cười nói, Kiếm Hào huynh, đích thật là hồi lâu không thấy. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện, chờ chúng ta tiêu diệt những thứ này vướng bận hồn thú, chúng ta lại nói tỉ mỉ. Nói xong, xoay người, năm người liếc nhau, phân biệt hóa thành năm đạo lưu quang liền xông ra ngoài. Năm người này đúng là Vạn Thần Điện lần này tiến vào vẫn lạc chi mộ người, giới chủ Bất Nhạ Trần, thủ hộ giả Ngạo Vân Trường Cung, kiếm thần Phá Quân, thần dụ sư Chi Bắc, chư thần vật tổ Vong Xuyên. Năm người năm đạo lưu quang sông đem đi qua, là thời gian qua một lát, năm người đã lại một lần nữa về tới Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Hắc Khôi trước người, toàn bộ quá trình tối đa cũng liền nửa chén trà nhỏ thời gian, lại nhìn những cái hồn thú, đã bị diệt sạch sẽ. Lãng Tâm Kiếm Hào chỉ cảm thấy nội tâm khiếp sợ không hiểu a. Muốn nói cái gì, nhưng vẫn là nhịn được. Lãng Tâm Kiếm Hào cái này liều thuốc muốn nói lại thôi bộ dạng. Phá Quân tự nhiên là xem tại tầm mắt ở bên trong. Kiếm Hào huynh có chuyện gì cứ nói đừng ngại, đúng rồi. Ta tới trước giới thiệu, ta thì không cần. Vị này chính là ta Vạn Thần Điện giới chủ Bất Nhạ Trần, vị này thì là Vạn Thần Điện thủ hộ giả Ngạo Vân Trường Cung. Cái này một vị chính là chư thần vật tổ, Vong Xuyên. Còn có Chi Bắc, Kiếm Hào huynh nhận thức, sẽ không giới thiệu. Phá Quân nói xong, Lãng Tâm Kiếm Hào rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói, bái kiến giới chủ đại nhân, bái kiến thủ hộ giả đại nhân. Ta là Hoàng Tuyển thế giới Lãng Tâm Kiếm Hào, ta hai câu, Lãng Tâm Kiếm Hào còn không có hỏi ra lời. Một bên Chi Bắc thì là vỗ vỗ Lãng Tâm Kiếm Hào bả vai cười to nói, nhiều ngày không thấy, Kiếm Hào huynh khi nào trở nên rông dài như vậy, ta biết rõ Kiếm Hào huynh nghi vấn trong lòng, nếu như Kiếm Hào huynh không tiện hỏi ra lời, ta liền trực tiếp trả lời. Kiếm Hào huynh muốn hỏi, hẳn là ba cái vấn đề, đầu tiên là chúng ta vì sao xuất hiện không sai. Thứ hai là chúng ta sao có thể tam quyền lưỡng cước liền tiêu diệt những cái hồn thú. Người thứ ba, hẳn là ta Chi Bắc vì sao lại có lực công kích. Lãng Tâm Kiếm Hào nghe xong vội vàng hướng Chi Bắc chắp tay nói, không hổ là thần dụ sư. Đem tâm tư của ta đoán rõ ràng xác thực. Chi Bắc cười cười nói, cái này ba cái vấn đề đáp án, kỳ thật đều là giống nhau, đều là bởi vì Vong Xuyên huynh đệ công lao. Vong Xuyên huynh đệ thế nhưng là ta Vạn Thần Điện Tuyết ẩn giấu hồi lâu siêu cấp cường giả, thân mang chư thần vật tổ đồ đăng. Có được một pho tượng chư thần vật tổ thần trụ, bằng vào vật ấy Vong Xuyên huynh đệ có thể bỏ qua cái này Vẫn Lạc chi mộ rất nhiều hạn chế. Cho nên chúng ta có thể biết rõ nửa cái Vẫn Lạc chi mộ động tính. Biết rõ Hoàng Tuyền thế giới gặp nạn, vì vậy lập tức hỏa tốc chạy đến tương trợ. Không nghĩ tới nhưng là buồn lo vô cớ, Hoàng Tuyền thế giới chư vị không chỉ có không ngại ngược lại giam giữ một người. Mà chúng ta sở dĩ có thể rất nhanh tiêu diệt những cái hồn thú. Cũng là Vong Xuyên huynh đệ chi công, hắn có thể cho chúng ta tạm thời có được bất đồng thần minh đại bộ phận sức mạnh. Do đó khiến cho thực lực chúng ta bạo tăng, mà ta tự nhiên cũng là bởi vì như thế. Chi Bắc một phen lời nói, có thể nói là góp cây nói rõ ngọn ngành, hoàn toàn không có đem Lãng Tâm Kiếm Hào cho rằng ngoại nhân, toàn bộ nói ra, mà lời nói này kết quả tương đối rung động, không chỉ là Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Hắc Khôi, chỉ sợ sẽ là toàn bộ vũ trụ tất cả thế lực cũng sẽ không nghĩ đến một mực thế yếu Vạn Thần Điện vẫn còn có như thế cường giả. Một cái Vong Xuyên, chỉ sợ có thể địch nổi 10 tên thiên tôn cường giả. Lúc này đây, Vạn Thần Điện chỉ sợ cũng là lấy ra tất cả của cải. Bất luận cái gì có thể trở thành thần quốc thế lực, cũng không đơn giản a. Vạn Thần Điện 5 người, giới chủ Bất Nhạ Trần cùng chư thần vật tổ Vong Xuyên đều là thiên tôn trung cấp, mà Chi Bắc, Phá Quân cùng thủ hộ giả Ngạo Vân Trường Cung đều là thiên tôn sơ cấp. Phá Quân cùng Chi Bắc ở tuần thiên giới thí luyện lúc kết thúc tu vị chưa từng đến thiên tôn, chỉ sợ về sau cũng là bởi vì cái kia chư thần vật tổ Vong Xuyên quan hệ, tu vị đột nhiên tăng mạnh. Mỗi người đều có chính mình gặp gỡ, hắn Lãng Tâm Kiếm Hào nhân duyên trùng hợp thực lực tăng mạnh, những người còn lại nhưng cũng là không cam lòng rớt lại phía sau a. Mọi người lần nữa một phen hàn huyên về sau, liền tìm cái rộng rãi sơn động, kỹ càng trường nói chuyện một phen. Phá Quân huynh, ta còn có một chuyện không rõ, ta từng tại Nguyệt Hoàng Tuyền đại nhân cầm được người nọ trên người đạt được một khối tuần tra lệnh, cái này tuần tra lệnh có thể cảm ứng được còn lại thế lực tuần tra lệnh vị trí, thế nhưng là ta vì sao không cảm nhận được các ngươi năm cái tuần tra lệnh? Bằng không thì ta đã sớm có thể biết các ngươi chuẩn bị cứu ta. Lúc trước Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Hắc Khôi là một bên chú ý tuần tra lệnh một bên trốn. Chính là hy vọng có thể gặp được phụ cận minh hữu, thế nhưng là trên thực tế bọn hắn không có cái gì chứng kiến, thế nhưng là trên thực tế Vạn Thần Điện người cách bọn họ cũng không xa. Cái này nói rõ hoặc là tuần tra lệnh mất đi hiệu lực, hoặc là chính là Vạn Thần Điện người có cái gì đặc biệt ra tay đoạn. Chi Bắc nhìn Bất Nhạ Trần, sau đó Vạn Thần Điện mấy người đều là cười cười, lúc này Bất Nhạ Trần mở miệng nói, vị này Kiếm Hào huynh đệ, người bây giờ lấy thêm ra cái kia tuần tra lệnh nhìn xem. Lãng Tâm Kiếm Hào không biết Bất Nhạ Trần là có ý gì. Bất quá vẫn là chiêu xử lý, lấy ra tuần tra lệnh, sau đó đưa vào linh lực, lập tức một bộ thập phần đơn sơ Vẫn Lạc chi mộ địa đồ liền phù hiện ở tuần tra lệnh phía trên. Lãng Tâm Kiếm Hào nghi hoặc nhìn về phía Bất Nhạ Trần, Bất Nhạ Trần cười cười nói, thỉnh cầu Kiếm Hào huynh đếm một chút hiện tại Vẫn Lạc chi mộ chính giữa tổng cộng có bao nhiêu khối tuần tra lệnh. Lãng Tâm Kiếm Hào có chút nghi hoặc, tổng cộng 6 đại thần quốc, mỗi lần một quốc gia 5 khối, tổng cộng chính là 30 khối. Mà Vạn Yêu Quốc cùng Minh Thần Diệt Thế Quốc 10 khối sẽ không biểu hiện cũng chính là chỉ có 20 khối. Bất quá vẫn là gật đầu nói, cái này đơn độc một khối, hẳn là lúc trước Hắc Khôi huynh đệ, bên này 4 khối là chúng ta Hoàng Tuyền thế giới. Ở chúng ta chính Bắc lúc nãy xa xôi địa điểm có 5 khối, tránh Tây lúc nãy 5 khối. Ai, như thế nào thiếu đi 5 khối, chẳng lẽ lại, Lãng Tâm Kiếm Hào thật là không thể tin được suy đoán của mình. Lần này nói chuyện chính là Phá Quân, không nghĩ tới a, đại trượng phu đi đại sự. Nên có tìm đường sống trong cõi chết giác ngộ. Chúng ta năm khối tuần tra lệnh, đã ở mới vừa gia nhập Vẫn Lạc chi mộ liền làm hỏng. Thế nào, lần này khí phách, Kiếm Hào huynh hãy học tập một chút a. Phá Quân vừa nói xong, một mực chưa từng mở miệng Vạn Thần Điện thủ hộ giả Ngạo Vân Trường Cung tựa hồ là nhìn không được, vỗ Phá Quân bả vai nói, ngươi cũng tốt ý tứ. Nếu không phải Chi Bắc đại nhân phát hiện tuần tra lệnh bí mật, ngươi cho rằng ngươi cam lòng cho hủy diệt a. Ban đầu là ai do dự cả buổi mới hủy diệt? Cái này Ngạo Vân Trường Cung, bộ dáng thập phần anh tuấn, bất quá lại cũng không lộ ra nhu nhược, ngược lại làm cho người ta một loại thập phần dứt khoát lanh lẹ cảm giác. Xem hình dạng cũng có chút tuổi trẻ, hơn nữa theo trong lời nói của hắn cũng có thể cảm giác ra hắn cùng với Phá Quân quan hệ rất tốt. Phá Giải thì là cười cười xấu hổ, nói, không vạch trần điểm yếu của ta sẽ chết a. Kiếm Hào huynh đệ bất kể hắn, đúng rồi, các ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Lãng Tâm Kiếm Hào hiểu ý mà cười cười nói, có thể có cái gì ý định, nghĩ biện pháp tìm được Nguyệt Hoàng Tuyền đại nhân bọn hắn, bằng không thì theo chúng ta hai cái, sớm muộn gì chết ở hồn thú trong tay. Phá Quân thì là cười hắc hắc nói, không có việc gì, vậy chúng ta liền cùng đi. Có Chi Bắc cùng Vong Xuyên ở, tìm được Nguyệt Hoàng Tuyền đại nhân cũng không phải việc khó gì, hơn nữa chúng ta cùng một chỗ còn có cái chiếu ứng. Căn cứ Chi Bắc tính toán theo công thức, lúc này đây vẫn lạc chim mộ thế nhưng là hung hiểm dị thường a, hơn nữa chúng ta địch nhân có lẽ không chỉ một cái, cho nên vẫn là đoàn kết tốt. Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Hắc Khôi vốn cũng không có cái gì cụ thể ý định, đã mất đi thần thức dò xét lại là ở địa phương xa lạ quả thực chính là hai mắt một bôi đen, bây giờ có thể cùng Vạn Thần Điện tụ hợp đã là vạn hạnh, tự nhiên cũng liền không cự tuyệt. Vì vậy một nhóm 7 người, ở Vong Xuyên xác minh lộ tuyến về sau, liền cùng nhau lên đường. Cái này Vong Xuyên thân mang chư thần vật tổ, cái gọi là chư thần vật tổ, chính là một kiện thập phần cực kỳ khủng khiếp sự việc. Nói lên thứ này, sẽ không được không đề cập tới và thượng cổ đánh một trận, thượng cổ một trận chiến ở cuối cùng quyết chiến mở ra lúc trước, khai tịch giả một phương tất cả cường giả tụ tập tiến vào vẫn lạc chi mộ, hơn nữa uống máu làm thề, bất diệt minh tôn thề không bỏ qua. Mà bọn hắn minh ước phương pháp liền đem chính mình một giọt máu huyết nhỏ vào hội có bổn tộc vật tổ vạn tộc vật tổ thần trụ phía trên. Lúc ấy hầu như tất cả tham dự chiến đấu cường giả đều nhỏ một giọt máu huyết, cuối cùng liền dẫn đến cái kia hội có vạn tộc vật tổ thần trụ hấp thu vô số người máu huyết, đã trở thành một kiện cực kỳ khủng khiếp chí bảo. Mà cái này chí bảo tác dụng ngày đó sẽ không giới hạn không sai, tất cả giọt máu huyết cường giả, đang cùng minh tôn người thời điểm chiến đấu đều đạt được ba thành tả hữu thực lực tăng lên. Loại này tăng lên chính là toàn bộ phương diện, tốc độ, sức mạnh, linh lực, phòng ngự, điều này cũng làm cho đưa đến đồng dạng tu vị, khai tịch giả một phương người thực lực cao hơn ra đối phương ba thành, do đó để cho thắng lợi cán cân ngay từ đầu liền đã xảy ra nghiêng. Bất quá về sau chuyện này bị Minh Tôn đã biết, Minh Tôn bài trừ hơn trăm tên siêu cấp cường giả không tiếc tánh mạng rốt cục đem vật tổ thần trụ hủy diệt, bất quá cái kia hơn trăm tên siêu cấp cường giả cũng vì vậy mà toàn bộ hy sinh. Nhưng là không có ai chú ý tới. Cái kia vật tổ thần trụ ở trong thời gian thật ngắn dĩ nhiên cũng làm ra đời khí linh, vật tổ thần trụ tuy nhiên bị hủy thế nhưng là khí linh lại may mắn còn sống, hơn nữa đã ẩn tàng bắt đầu, khi đại chiến sau khi chấm dứt, cái kia khí linh bắt đầu một chút thu thập bị đánh nát vật tổ thần trụ, bỏ ra 50 mấy vạn năm thời gian rốt cục cải tạo vật tổ thần trụ. Mà Vong Xuyên, chính là ở một lần tiến vào vẫn lạc chi mộ thời điểm đã chiếm được căn này vật tổ thần trụ, hơn nữa mượn này tu vị đạt được bay nhanh tăng lên. Bởi vì vật tổ thần trụ chính giữa có được khai tịch giả một phương hầu như tất cả cường giả máu huyết, cho nên tại nơi này vẫn lạc chi mộ chính giữa những cái khai tịch giả một phương không diệt linh hồn liền toàn bộ đã trở thành Vong Xuyên phân thân, mà vẫn lạc chi mộ đối với thường nhân áp chế khi hắn trên người hầu như vô dụng. Vong Xuyên, có thể nói là Bất Nhạ Trần hao tốn vô số cái giá lớn bồi dưỡng, đặc biệt vì cái này vẫn lạc chi mộ mà tồn tại. Điều này cũng có thể theo bên cạnh nói rõ, Vạn Thần Điện giới chủ Bất Nhạ Trần cũng không phải một cái cam chịu tầm thường người. Ở vô số người quấy nảy sinh cuồn cuộn sóng gió thời điểm, trong bóng tối, Bất Nhạ Trần đã ở tiến hành chính mình bố trí, mà hắn bố trí, để cho Vạn Thần Điện tại đây một lần vẫn lạc chi mộ chính giữa, chiếm hết tiên cơ. Chương 703, Bá Quyết Bá Đạo, Vong Xuyên chỉ dẫn bên dưới, một đoàn người liền hướng phía Hoàng Tuyền thế giới cùng sáng thế thần quốc mọi người mục tiêu mà đi, trên đường, Lãng Tâm Kiếm Hào đã hướng Bất Nhạ Trần nói rõ sáng thế thần quốc tình huống. Bởi vì không thu được bất luận cái gì hạn chế, tại đây vẫn lạc chi mộ chính giữa Vong Xuyên thần thức có thể bao trùm đại khái một phần tư địa điểm. Mà ở thần quốc chính giữa, thiên tôn cảnh giới Vong Xuyên thần thức có thể do thám biết nửa cái thần quốc, nói cách khác vẫn lạc chi mộ diện tích hẳn là hai cái thần quốc lớn nhỏ, đây đã là một cái tương đối khổng lồ thế giới. Mà ở Vong Xuyên cảm giác chính giữa, ngoại trừ Vạn Yêu Diệt Thế người bên ngoài, cũng chỉ có thể cảm ứng được sáng thế Hoàng Tuyền mọi người phương vị. Về phần Thương Lan Thủy giới cùng Phương Thốn Linh giới thì là vắng mặt do thám biết ở trong, cái này hai đại thần quốc cách bọn họ tất nhiên vô cùng xa. Bất quá để cho Bất Nhạ Trần cùng Lãng Tâm Kiếm Hào mọi người giật mình chính là, bọn hắn lại xuất phát về sau ngày thứ tư, vậy mà gặp Phương Thốn Linh giới người. Điều này thật sự là để cho tất cả mọi người hết sức ngoài ý muốn, lại nói tiếp, trong chuyện này cũng là gây ra đi một tí hiểu lầm. Nguyên lai, Bất Nhạ Trần một nhóm 7 người một đường hướng về sáng thế Hoàng Tuyền phương hướng đuổi theo ý định cùng hắn tụ hợp. Kết quả lành nghề đến ngày thứ tư thời điểm, bọn hắn chợt phát hiện chính mình không khốn trụ. Vây khốn bọn họ không phải cái gì mê cung cũng không phải cái gì ảo trận, mà là một loại đặc biệt không gian lực lượng. Bọn họ đều là một đường bay đến, mà cái kia đặc biệt không gian lực lượng để cho bọn họ bất luận như thế nào phi khi dừng lại thời điểm đều là về tới tại chỗ, thật đúng vô cùng quỷ dị. Bất quá cũng liền tại lúc này, Lăng Nhất kịp thời chạy đến, miễn đi một phen tranh đấu. Sau đó Phương Thốn Linh giới những người khác cũng nhao nhao hiện thân. Mọi người đang chứng kiến đối phương về sau đều cũng có chút ít ngoài ý muốn, giúp nhau giải thích về sau lúc này mới thoải mái. Bất Nhạ Trần giới chủ, Phá Quân huynh đệ, Kiếm Hào huynh đệ, Hắc Khôi huynh đệ, còn có chư vị, đây quả thật là lũ lụt vọt lên Long Vương miếu. Vốn là chúng ta là muốn lợi dụng cái này Phương Thốn không rời trận bắt sống kề bên này một đầu cường đại hồn thú, không muốn nhưng là đem ngươi muội vây ở trong đó, thật là hiểu lầm a. Đúng rồi, ta cùng với chư vị giới thiệu một phen, vị này chính là ta Phương Thốn linh giới giới chủ Mục Đông Sinh, thủ hộ giả Lộc An, tiểu hầu tử cũng không cần giới thiệu, vị này chính là Lộc An đại nhân muội muội, lực vô địch bá quyết. Lăng Nhất cùng Phá Quân Kiếm Hào bọn người là ở tuần thiên giới chính giữa kề vai sát cánh chiến đấu huynh đệ. Gặp mặt về sau tự nhiên không thể thiếu một phen hàn huyên, mà sau đó một phen giới thiệu, cũng khiến cho mọi người giúp nhau hiểu biết. Tựu như cùng Vạn Thần Điện Vong Xuyên giống nhau, cái này thủ hộ giả Lộc An cùng lực vô địch bá quyết cũng là Phương Thốn linh giới tuyết giấu siêu cấp cường giả, cái này một đôi hoa tỉ muội, coi như là để cho Phá Quân đám người mở rộng tầm mắt. Mà Bất Nhạ Trần cùng Mục Đông Sinh đều là giới chủ, lẫn nhau tầm đó cũng là bái kiến mấy lần, cũng coi như mà vượt người quen. Vì vậy mọi người liền tìm cái xem như phong cảnh tương đối khá bên hồ ngồi xuống, hai phe thần quốc đây cũng là lần thứ nhất gặp được. Tự nhiên có một phen lời nói muốn nói chuyện, Mục giới chủ, tại hạ có một chuyện không rõ, từ chối cho ý kiến nghi vấn. Mọi người mới vừa ngồi xuống, Phong Xuyên liền không nhịn được đối với Mục Đông Sinh chắp tay sau đó hỏi. Mục Đông Sinh chắp tay hoàn lễ nói, Phong Xuyên huynh đệ nhưng hỏi không sao. Chúng ta như là đã kết minh, cái kia dĩ nhiên là sinh tử gắn bó, không có gì hỏi không được. Đối với Mục Đông Sinh trực tiếp, Vạn Thần Điện mọi người cùng Kiếm Hào Hắc Khôi đều là hết sức thoải mái. Phong Xuyên lúc này mới hỏi, không dối gạt chư vị, bởi vì có chút nguyên nhân. Ta có thể bỏ qua cái này vẫn lạc chi mộ chính giữa đặc biệt áp chế, cho nên thần trí của ta toàn bộ triển khai có thể dò xét cái này vẫn lạc chi mộ 1/4 địa điểm. Ở thần trí của ta dò xét phạm vi chính giữa mảy may song hiện. Thế nhưng là vì sao vừa rồi ta hoàn toàn không phát giác được chư vị tồn tại? Phong Xuyên vừa hỏi xong, Lãng Tâm Kiếm Hào cũng nhịn không được nữa hỏi, còn có, các ngươi tuần tra lệnh đây này. Như thế nào cũng cảm giác không thấy các ngươi tuần tra lệnh. Không đợi Mục Đông Sinh mở miệng, Lăng Nhất nhưng là bỗng nhiên mở miệng nói, muốn biết có lẽ, bất quá biết rõ về sau, ngươi nên cho ta sao nướng chút ít mỹ vị đánh bữa ăn ngon, ăn hết đan dược, ta đều đã quên thịt vốn là mùi vị như thế nào rồi. Lãng Tâm Kiếm Hào tự nhiên là gật đầu đáp ứng, khi hắn không gian chữ vật chính giữa, nhưng hắn là tồn tại không ít linh khí nồng đậm linh thú. Làm cho vài đầu nướng nướng cũng đơn giản rất. Mục Đông Sinh thì là cười cười nói, chúng ta phát hiện cái kia tuần tra lệnh có vấn đề, cho nên đã đem kia hủy. Về phần Vong Xuyên huynh đệ vì sao dò xét không được sự hiện hữu của chúng ta, cái này chính là chúng ta thủ hộ giả Lộc An đại nhân công lao. Mục Đông Sinh nói xong, liền đem ánh mắt chuyển hướng về phía một mực yên tĩnh ngồi ở một bên cô gái xinh đẹp, Lộc An. Cảm nhận được mọi người tụ tập tới ánh mắt, Lộc An ôn nhu cười nói, đều là một ít thủ đoạn mà thôi. Tiểu nữ tử là đối với các loại kết giới biết sơ lược, lúc trước chính là bố trí mấy cái tích không kết giới, đem chúng ta giấu ở không gian khác, cho nên Vong Xuyên công tử tự nhiên là không thể nhận ra biết. Cái này Lộc An một đầu mềm mại tóc dài, một bộ áo trắng, dáng người mỹ lệ, mà thanh âm càng là ôn nhu êm tai, những lời này nói xong, trong sân vậy mà lập tức liền yên tĩnh trở lại, thẳng đến một tiếng cực lỗi thời hấp nước miếng thanh âm vang lên, mọi người lúc này mới giật mình, nhìn nhau, không khỏi hết sức khó xử. Mà Phương Thốn linh giới mấy người tựa hồ cũng là tập mãi thành thói quen, là thiện ý cười, ngươi rồi cười. Ta nói Phá Quân, ngươi mạnh khỏe ác quỷ là kiếm thần, như thế nào như vậy không triển vọng. Nguyên lai vừa rồi cái kia âm thanh hấp nước miếng thanh âm, chính là Phá Quân. Phá Quân bị một bên Kiếm Hào vừa nói như vậy, lập tức mặt mo đỏ bừng, cúi đầu, đầu kia đều nhanh nhét vào dưới nền đất đi. Cái kia đeo kiếm tiểu tử, như thế nào, vừa ý tỉ tỉ của ta. Nam tử Hán đại trượng phu, thản bằng phẳng lay động. Ưa thích chính là ưa thích, có cái gì xin lỗi. Lại thấp, người đầu đều nhét vào đúng quần. Lời vừa nói ra, bốn tòa phải sợ hãi a. Cái kia Lộc An trực tiếp vừa quay đầu, một bộ ta không biết người này bộ dáng. Mà những người còn lại cũng đều là khuôn mặt kinh hãi, so chứng kiến một đoàn hồn thú hướng bọn hắn chạy như điên mà đến còn khiếp sợ hơn. Chỉ có Mục Đông Sinh tựa hồ đã sớm tập mãi thành thói quen, có chút bất đắc dĩ thở dài. Mà khó xử nhất thì là Phá Quân, bị người nói toạc ra tâm sự vốn là đủ để cho hắn xấu hổ được rồi, bị cái kia bá quyết nói như vậy, càng là quẫn bách xấu hổ vô cùng, há miệng lắp bắp người ta và người ta cả buổi, cũng không nói ra cái như thế về sau. Cái kia bá quyết thì là lập tức chính trực sống lưng, thập phần nghiêm túc hỏi, ấp a ấp úng, như một lão nương đám bọn họ, ta liền hỏi ngươi, có phải hay không yêu thích ta tỉ tỉ. Một đời thân kiếm Phá Quân, lúc nào bị người đã nói như vậy. Nhưng là muốn phẫn nộ cái này lửa giận rồi lại không thể nào phát lên, bị cái kia bá quyết trực tiếp như vậy vừa hỏi, hắn ở đâu lại chịu thừa nhận, vội vàng khoát tay nói không đúng không đúng. Bá quyết thì là trực tiếp đứng dậy, đi tới Phá Quân bên người, đôi mắt đẹp đang liếc ngồi ở Phá Quân bên cạnh Kiếm Hào. Lãng Tâm Kiếm Hào vội vàng đứng dậy tránh ra, bực này nữ tử. Hắn có thể không thể trêu vào. Bá Quyết hài lòng nhẹ gật đầu, trực tiếp khí phách ngồi xuống Phá Quân bên người. Khẽ vươn tay sẽ đem Phá Quân đầu kéo đi tới đây, hào khí đích nói, ngươi không thích tỷ tỷ của ta, mà lão nương lại rất thích ngươi. Ngươi về sau hãy theo lão nương hội hảo hảo bảo vệ ngươi. Cái này Bá Quyết kỳ thật cũng là một vị cực đẹp nữ tử, một thân chiến giáp, tóc dài sơ thành đuôi ngựa, mắt hạnh lông mày, coi như là so về tỷ tỷ Lộc An cũng không kém chút nào, là cái này so tuyệt đại đa số nam nhân đều bá đạo tính cách, quả thực làm cho người ta không chịu đựng nổi. Bị Bá Quyết kéo, Phá Quân đã quính mặt đều hồng muốn nhỏ ra huyết. Muốn nói cái gì, thế nhưng là thân thể khẩn trương đã để cho hắn cái gì đều là cũng không nói ra được. Kiếm thần Phá Quân từ khi sinh ra nảy sinh liền cùng kiếm làm bạn, cùng ăn cùng ngủ, nội tâm chỉ có kiếm, thì như thế nào trải qua như thế trận chiến. Vội vàng đưa ánh mắt đầu hàng giới chủ Bất Nhạ Trần, Bất Nhạ Trần ho nhẹ hai tiếng, cố nén quyết tâm trong vui vẻ, nghiêm mặt nói, Phá Quân a, ngươi cũng trưởng thành được rồi. Đến nay vẫn là cô gia quả nhân. Nếu như người ta Bá Quyết cô nương để ý ngươi, ngươi liền từ hắn a. Nói xong, Bất Nhạ Trần cũng rốt cục nhịn không được, ha ha cười ra tiếng. Mà những người còn lại càng là không chịu nổi, đã cười đến đầy đất lăn lộn. Liên tục Lộc An đều là che miệng cười khẽ. Phá Quân bị Bất Nhạ Trần vừa nói như vậy thiếu chút nữa không một hơi không đi lên, thế nhưng là vừa muốn nói gì. Ai ngờ cái kia Bá Quyết càng là bá đạo, vậy mà trực tiếp một chút túm đã qua Phá Quân. Thân thể hơi nghiêng, vậy mà trực tiếp liền hôn lên. Phá Quân lập tức thân thể cứng đờ, đại não lập tức chỗ trống. Mà mọi người chung quanh thấy thế vốn là sững sờ, sau đó nhao nhao vừa quay đầu, một bộ bầu trời rất lam, mây trắng rất trắng bộ dáng. Lăng Nhất huynh đệ, các người phương thốn linh giới nữ tử, cũng như này hào sảng sao? Lăng Nhất cười cười xấu hổ thấp giọng nói, làm sao có thể, cái này Bá Quyết tuyệt đối là cái ngoại lệ, kỳ thật ta cũng là mới quen hắn không lâu, vốn chỉ là cho là hắn tính cách rất sáng sủa. Ta cũng không nghĩ tới hắn như vậy sáng sủa. Lãng Tâm Kiếm Hào cười hắc hắc nói, như thế nào, đã hối hận. Lăng Nhất khinh bỉ nhìn Kiếm Hào một cái nói, ta cũng không ưa thích cái này hình. Lăng Nhất vừa nói xong, bỗng nhiên ở Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Lăng Nhất chính giữa với vào tới một người đầu, thình lình nói, vậy ngươi cảm thấy muội muội ta thế nào? Lăng Nhất trực tiếp nâng trán ai thán, gặp người không quen giao hữu vô ý a. Mọi người làm bộ nhìn bầu trời xem vân một hồi lại phát hiện cái kia Bá Quyết cùng Phá Quân lại vẫn không thân hết. Mỗi một cái đều là xấu hổ không thôi, chúng ta, đổi lại địa điểm a, cũng không thể cứ như vậy giả bộ nhìn không thấy, chính là cô nương không quan tâm, Phá Quân có lẽ là rất quan tâm. Mọi người liên tục gật đầu, lúc này mới rất xa vây quanh hồ bên kia, mọi người nhao nhao làm tốt, Bất Nhạ Trần ngừng một chút nói, trước mặc kệ hai người kia, chúng ta tiếp tục. Nếu như phương thốn các huynh đệ cũng hủy diệt rồi tuần tra lệnh, cái kia vạn yêu cùng diệt thế có lẽ cũng sẽ không sẽ tìm phiền phức của các ngươi. Là không biết các ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Không đợi Mục Đông Sinh trả lời, một mực không mở miệng tiểu hầu tử Viên Tất Tử đột nhiên hỏi, ta có kiện chuyện quan trọng hơn muốn hỏi một chút, ta huynh đệ kia, Tôn Ngộ Không hiện tại nơi nào? Hắn có hay không tới nơi này? Tiểu hầu tử Viên Tất Tử, quan tâm, kỳ thật chỉ có Tôn Ngộ Không một người. Hắn tất cả hành động vì cái gì, đều là Tôn Ngộ Không. Lần này chứng kiến Hoàng Tuyền thế giới vậy mà chỉ xuất hiện Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Hắc Khôi. Không khỏi lo lắng có phải hay không Hoàng Tuyền thế giới xảy ra vấn đề gì. Bằng không thì cũng không có thể chỉ còn lại hai người. Ai, nói thật, chúng ta cũng không biết hắn có hay không đi vào nơi này. Lúc trước hắn thông qua Hắc Khôi tiến nhập sinh tử học giới, nói muốn ở sinh tử học giới chính giữa tìm kiếm tiến vào vẫn lạc chi mộ phương pháp. Thế nhưng là cái này chính là 80 năm, cái này 80 năm qua tin tức đều không có. Chúng ta căn bản không biết hắn là sống hay chết, hiện tại lại người ở chỗ nào. Tiểu hầu tử mày nhíu lại rất nhanh. Nghĩ nghĩ, nói, hắn khẳng định còn sống, ta đây có thể khẳng định, hơn nữa, hắn đã cũng tới nơi đây. Mục giới chủ, kế tiếp, ta ý định một mình hành động, ta muốn đi tìm hắn. Mục Đông Sinh nhìn tiểu hầu tử con mắt, gật đầu bất đắc dĩ. Sau đó, Lãng Tâm Kiếm Hào lại kỹ càng nói rõ lúc trước Hoàng Tuyền thế giới tao ngộ cùng với vạn yêu diệt thế tuần tra lệnh sự tình, cùng với bọn hắn cùng vạn thần điện người kế tiếp ý định. Nói xong, Mục Đông Sinh nhìn Lộc An lại nhìn một chút Lăng Nhất, hai người đều là gật đầu. Mục Đông Sinh lúc này mới nói, tốt lắm, chúng ta nếu như kết minh vậy cùng một chỗ hành động. Lẫn nhau tầm đó cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau, hơn nữa có Vong Xuyên huynh đệ thần thức dò xét, cũng có thể thuận tiện rất nhiều, bằng không thì cái này như là người mù sờ voi giống như, cũng thật sự là khó chịu. Đúng rồi, Đông Sinh huynh, vừa rồi nghe các ngươi nói các ngươi ở chảo một cái hồn thú, là cái gì hồn thú? Vậy mà cho các ngươi lớn như thế phí hoảng hốt còn bố trí xuống bực này cạm bẫy. Nói đến đây cái, Mục Đông Sinh thì là cười hắc hắc, sau đó thần thần bí bí nói, là một cái hầu tử, một cái xem ra hết sức bình thường tiểu hầu tử, đương nhiên, đó cũng là linh hồn thể. Vừa nói đến tiểu hầu tử, mọi người ánh mắt không tự chủ được đều nhìn về tiểu hầu tử Viên Tất Tử. Các ngươi xem ta làm gì, cái kia hầu tử không quan hệ với ta. Tiểu hầu tử có chút bất đắc dĩ giải thích nói. Lăng Nhất cũng liền nói gấp, chúng ta muốn bắt cái kia tiểu hầu tử rất là kỳ dị, hắn tựa hồ có thể khống chế được vẫn lạc chi mộ hồn thú. Lúc trước chúng ta chính là bị cái kia tiểu hầu tử khống chế hồn thú đánh lén, may mắn Lộc An đại nhân kết giới đã cứu chúng ta cảm thấy cái này tiểu hầu tử rất không giống như, cho nên ý định bắt lấy nó, nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Chương 704, bao vây chặn đánh. Lăng Nhất vừa nói như vậy, Vạn Thần Điện mấy người cùng Kiếm Hào Hắc Khôi cũng hơi có chút hứng thú, có thể làm cho Phương Thốn Linh giới giới chủ Mục Đông Sinh cảm thấy hứng thú sự việc, cũng không nhiều a. Nhìn ra Bất Nhạ Trần cùng Kiếm Hào mấy người ý tưởng, Mục Đông Sinh nhưng là thở dài nói, đáng tiếc cái kia hồn thú thật sự là quá giảo hoạt, chúng ta đã ở chỗ này trông một ngày một đêm, thế nhưng là cái kia hồn thú nhưng không có tái xuất hiện qua, nếu như các ngươi không đến, chúng ta cũng định lúc này dừng tay, dù sao chúng ta tiến vào vẫn lạc chi mộ mục đích thực sự cũng không phải cái này. Mục Đông Sinh vừa nói xong, chợt nghe đến hồ bên kia Bá Quyết bỗng nhiên hét to một tiếng, nghe được Bá Quyết thanh âm, tất cả mọi người hướng bờ bên kia nhìn sang. Các ngươi mau tới, cái kia tiểu hầu tử lại xuất hiện, nhanh, vây quanh hắn, đừng làm cho hắn chạy. Mọi người nghe xong, lập tức sững sờ, bất quá lập tức tất cả đều phản ánh đi qua, đặc biệt là Phương Thốn Linh giới mọi người là vẻ mặt hưng phấn. Nhạ Trần huynh, các ngươi Vạn Thần Điện đi bên trái, Kiếm Hào huynh đệ ngươi cùng Hắc Khôi đi phía bên phải, chúng ta chính diện tiến công, lần này nhất định không thể lại thất thủ. Tất cả mọi người lập tức gật đầu, sau đó nhao nhao thân hình lập lòe đã biến mất ngay tại chỗ. Khi bọn hắn đi tới hồ bờ bên kia thời điểm, quả nhiên thấy đối diện trên một cây đại thụ ngồi xổm ngồi một cái nhỏ hầu tử, cái kia tiểu hầu tử chợt nhìn cùng Viên Tất Tử rất giống, bất quá cái đầu lại lớn bên trên một ít. Chính là chỗ này chỉ, mọi người cẩn thận, đừng cho hắn chạy. Theo Mục Đông Sinh ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người bộ phận hướng về kia gốc đại thụ bao vây đi qua, bất quá có một người nhưng là ngoại lệ, cái kia chính là Phá Quân. Lúc này Phá Quân đang vẻ mặt mê mang ngồi dưới đất, hiển nhiên còn không có phục hồi tinh thần lại, mà cái kia Bá Quyết đã sớm dẫn theo một chút so người nàng còn muốn lớn hơn rất nhiều khổng lồ đại đao vào tới. Nhìn mọi người xuống lại, cái kia tiểu hầu tử nếu không không trốn, ngược lại là vẻ mặt vẻ đắc ý. Thậm chí còn đứng người lên đối với ngay phía trước Mục Đông Sinh vỉnh lên cái mông, một bộ thập phần cần ăn đòn bộ dáng. Chứng kiến cái này tiểu hầu tử rõ ràng như thế khiêu khích, Mục Đông Sinh bỗng nhiên sinh lòng bất an, thế nhưng là không đợi hắn mở miệng. Bỗng nhiên đang ở đó gốc đại thụ đằng sau lao tới hơn 10 đầu kỳ lân, đương nhiên, đây cũng là hồn thể hồn thú. Cái kia hơn 10 đầu kỳ lân mới vừa xuất hiện liền điên cuồng phản xung hướng về phía mọi người. Những thứ này hồn thú lợi hại tất cả mọi người đều sớm đã lĩnh giáo rồi, bỏ qua đại bộ phận vật lý công kích, hơn nữa công kích của bọn hắn đối với linh hồn tổn thương phi thường lớn. Bởi vậy tất cả mọi người là lập tức đã ngừng lại thân hình, không lại tùy tiện tiến lên, mà là toàn bộ bày ra cẩn thận chiến đấu tư thái. Thế nhưng là này cũng chưa xong, đang ở đó cùng đến vừa mới xuất hiện thời điểm, bỗng nhiên đang lúc mọi người sau lưng trong hồ nước phóng lên trời 20 mấy đạo ánh lửa. Khi thủy quang tản đi mọi người đã có thể trông thấy những cái ánh sáng màu đỏ vậy mà toàn bộ đều là từng cái linh hồn thể phượng hoàng. Nếu như Linh Huy Ngưỡng cùng Diễm Thần ở chỗ này, nhất định trước tiên liền nhận ra những cái kỳ lân hồn phách tất cả đều là kỳ lân nhất tộc chính giữa bạo viêm kỳ lân tộc, mà những cái phượng hoàng cũng tất cả đều là bạo phượng nhất tộc. Vốn là vây công tiểu hầu tử trận chiến kết quả trong khoảnh khắc biến thành bị người bao hết sủi cảo. Một bên đánh một bên lui, không thể liều mạng, lúc này đã nghe không rõ là của người đó thanh âm, bất quá tất cả mọi người coi như tỉnh táo, bọn họ cũng đều biết cái này vẫn lạc chi mộ chính giữa cùng hồn thú cứng rắn hãn tuyệt đối là ngu xuẩn nhất hành vi. Bên này không hồn thú, ta bọc hậu, các ngươi mau bỏ đi. Lúc này đây nói chuyện chính là Vạn Thần Điện chư thần vật tổ Vong Xuyên. Chỉ có một mình hắn không bị vẫn lạc chi mộ ảnh hưởng, cái này cũng không gần kề là thần thức áp chế cũng kể cả linh lực khôi phục. Cho nên do hắn bọc hậu là lựa chọn tốt nhất. Vong Xuyên huynh đệ, ta và ngươi cùng một chỗ. Thời khắc mấu chốt, Phá Quân rốt cuộc hồi thần lại hơn nữa lập tức đã minh bạch trước mắt tình cảnh. Phá Quân vừa dứt lời, hai bên kỳ lân cùng bạo phượng đã theo tiểu hầu tử đích thủ thế đồng thời vọt lên. Mọi người nào dám do dự, Bất Nhạ Trần cùng Mục Đông Sinh phía trước, những người còn lại ở trong. Vong Xuyên cùng Phá Quân ở phía sau, một đoàn người không chút nào ham chiến toàn bộ hướng về bên trái bỏ chạy. May mắn trước người kỳ lân ngọc sau lưng bạo phượng cùng bọn họ vẫn có một chút khoảng cách. Bởi vậy bọn hắn mới có cơ hội lại bên trái liền xông ra ngoài. Bất quá Kỳ Lân cùng Bạo Phượng cũng là lập tức cải biến mục tiêu, toàn bộ hướng phía mọi người đuổi tới. Phong Xuyên huynh, cho ta một cơ hội, để cho ta biểu hiện một lần. Một mực không phải rất ưa thích làm náo động phá quân, lúc này đây vậy mà lần đầu tiên muốn biểu hiện một lần, tuy nhiên tình huống nguy cấp bất quá Phong Xuyên là rất đủ huynh đệ gật đầu, sau đó hai tay đặt tại phá quân sau lưng, theo Phong Xuyên hai tay ấn lên, lập tức một pho tượng cầm kiếm mà đứng kiếm thần hư ảnh liền xuất hiện ở phá quân đỉnh đầu. Nhìn kỹ, có thể phát hiện cái này hư ảnh dĩ nhiên là phương thốn linh giới đạo chuẩn, mà cái kia cầm kiếm tư thế thình lình chính là năm đó thượng của một trận chiến thời điểm, đạo chuẩn huy động vô tướng thần kiếm chém giết Minh Tôn thời điểm tư thế. Sau một khắc, đạo chuẩn hư ảnh chui vào phá quân trong cơ thể, phá quân lập tức một tiếng hét to, sau đó bỗng nhiên bắt đầu tụng niệm cái gì, thiên địa chi đỉnh, thì có ích lợi gì? Chúng sinh đều bái, thì có ích lợi gì? Vô lượng kiếp kinh, thì có ích lợi gì? Nếu như này thiên địa như thế, sao không hủy diệt? Nếu như cái này chúng sinh như thế, sao không tiêu tán? Nếu như kiếp này kinh như thế, sao không đoạn truyền? Nếu như thế, ta muốn dùng trong tay của ta kiếm, để cho thanh thiên nhắm mắt, để cho đại địa rơi vào tay giặc, để cho ân oán đoạn tuyệt, để cho luân hồi đình chỉ, để cho trời xanh, để cho thế gian, từ nay về sau, tan thành mây khói. Vô lượng phá tà, nghiêng thế chém, tiêu tán. Theo phá quân trong miệng người cuối cùng chữ nhổ ra, trong tay hắn cắn tương cùng mạc tà hai thanh tác dụng lúc trước yêu vô mộng cự khuyết cùng phần tịch luyện chế lại một lần thần kiếm, giao nhau chém ra một đạo thập tự quang trảm. Khi cái này hai kiếm chém ra về sau, phá quân cả người khí tức trên thân lập tức liền uể oải xuống, bất qua thân thể nhưng lại không có gì đáng ngại, chỉ là bởi vì trong nháy mắt rút sạch hắn hầu như tám phần linh lực tạo thành suy yếu dựng lên. Cũng không nhìn tới cái kia hai kiếm tạo thành hiệu quả, Phong Xuyên trực tiếp từng thanh phá quân vác tại trên lưng, sau đó lập tức đuổi theo. Sau đó, bọn hắn liền thuận lợi trốn, bất luận là Kỳ Lân hồn thú là Bạo Phượng hồn thú, đều không có lại truy tới đây. Một đoàn người một mực chạy thoát hơn nửa ngày thời gian, mới rốt cuộc tìm được một chỗ so sánh che giấu sơn động, do Lộc An bố trí mấy cái thời không kết giới, mọi người lúc này mới rốt cuộc đã có tạm nghỉ cơ hội. Một mực bị Vong Xuyên lưng cõng chạy tới nơi đây, trên đường đi phá quân đã uống vài khối khôi phục linh lực đan dược, lúc này linh lực đã khôi phục bốn thành, tuy nhiên vẫn còn có chút suy yếu bất quá đã có thể bình thường hành động. Vừa mới ngồi xuống, cái kia bá quyết lập tức chạy tới phá quân bên người, khi hắn trên mặt dữ dội hôn một cái nói, không hổ là ta xem bên trên nam nhân, thời khắc mấu chốt động thân mà ra. Bất quá chuyện như vậy về sau là ít làm, người muốn thật sự hy sinh, ta đã có thể được thủ tiết. Về sau nguy hiểm như vậy việc cần làm, người để cho Lăng Nhất tiểu tử kia làm là được. Phá quân bị bá quyết đột nhiên hôn một cái, mọi người vốn cho là hắn lại hồi hướng lúc trước như vậy quấn bách, lại không nghĩ rằng phá quân lúc này đây lại hết sức bình tĩnh đối với bá quyết cười cười, sau đó lạnh nhạt nhẹ gật đầu, nhìn bộ dáng lại vẫn nhận đồng bá quyết mà nói. Cái này phá quân trước sau chênh lệch không thể bảo là không lớn, quả thực giống như là thay đổi một người, nếu như không phải hắn vẫn còn run rẩy song chân cùng chăm chú nắm chặt góc áo ra tay, mọi người thiếu chút nữa sẽ tin. Cái này tiểu hầu tử rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là đến báo thù đã đến? Lăng Nhất xuất ra ấm nước dữ dội mà tưới một ngụm linh nước, có chút nghi ngờ nói. Mặc kệ như thế nào, muốn bắt cái này tiểu hầu tử xem ra đã không thể nào, chúng ta cũng không có thể vì cái này mà chậm trễ chính sự. Ta xem không bằng coi như xong, hay là trước tìm được Nguyệt Hoàng Tuyền cùng Tiêu Hỏa bọn hắn, đến lúc đó chúng ta bốn đại thần quốc tụ hợp, tuyệt đối là cái này vẫn lạc chi mộ chính giữa cường đại nhất một cỗ thế lực. Khi đó bất luận là tìm Vạn Yêu Diệt Thế phiền toái hay là đi tìm kiếm Vĩnh Hằng, đều thuận tiện hơn. Bất Nhạ Trần cũng lấy ra ấm nước, đã uống vài ngụm nước nói ra. Những người còn lại sau khi nghe xong cũng là nhao nhao gật đầu, vừa rồi nếu không phải những cái hồn thú không kịp thời hình thành vòng vây, hơn nữa phá quân phát động tuyệt chiêu mà nói, mọi người nhất định sẽ hoặc nhiều hoặc ít sao âm một chút hít tổn thương, cùng hắn để cho tất cả mọi người bị thương, không bằng để cho phá quân một người hao phí linh lực. Lúc này tiểu hầu tử bỗng nhiên mở miệng nói như vậy, ta đây sẽ không cùng chư vị đồng hành. Ta một người mục tiêu nhỏ, tương đối khá hành động. Thế nhưng là tiểu hầu tử vừa nói xong, một bên Vong Xuyên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi nói, chỉ sợ ngươi đi không được nữa, chúng ta lại một lần nữa bị bao vây. Bảo vệ tốt phá quân, ở chính đông lúc nãy phá vòng vây. Chương 705, Như Ý Kim Cô Bổng. Tất cả mọi người thật không ngờ cái này hồn thú tốc độ đã vậy còn quá nhanh, lúc này mới trốn tới không bao lâu thời gian vậy mà lại một lần nữa bị bao vây, đối với Vong Xuyên phán đoán, không có ai hoài nghi. Nhiều khi có thể rất triệt để tin tưởng một người, cũng là trở thành cường giả thiết yếu yếu tố. Không có ai lại nói tiếp, toàn bộ nhắc tới 12 vạn phần cảnh giác, đề phòng đi theo Vong Xuyên hướng chính đông mục tiêu chạy như điên. May mắn phát hiện được sớm, vòng vây còn không có triệt để hình thành, bằng không thì khẳng định lại là một hồi đại chiến. Một bên không ngừng xác định kỳ lân hồn thú cùng bạo phượng hồn thú vị trí vừa nói. Hiện tại ta là thật sự biết rõ cái này vẫn lạc chi mộ hung hiểm, không chỉ là bởi vì nơi này hồn thú hung hãn, hơn nữa là ở người bất chi bất giác gặp thời đợi cũng đã bị bao vây, nếu không phải có vong xuyên huynh như vậy do thám biết, sớm muộn sẽ bị vô cùng vô tận hồn thú hao tổn chết. Nói chuyện, là Kiếm Hào. Kiếm Hào vừa dứt lời, một mực ở phía trước dẫn đường vong xuyên bỗng nhiên liền đứng tại một cây đại thụ trên cành cây, sau đó làm thủ hiệu liền lập tức chuyển đổi mục tiêu. Những người còn lại không có chút do dự nào đồng dạng đi theo vong xuyên quay lại mục tiêu. Tình huống rất không xong, vừa rồi phương hướng, phía trước xuất hiện một đám người hình hồn thú, rất mạnh, cho nên ta không thể không cải biến mục tiêu. Hơn nữa, vừa rồi phương hướng đúng là hoàng tuyển thế giới mọi người mục tiêu, chúng ta đang tại đều rời đi dự định lộ tuyến. Vừa rồi căn cứ vong xuyên xác định hoàng tuyển mọi người mục tiêu, bọn hắn xác định một cái cơ bản lộ tuyến, nhưng là bây giờ vì để tránh cho cùng hồn thú phát sinh xung đột chính diện, bất đắc dĩ chỉ có thể cải biến mục tiêu nghĩ biện pháp đường vòng. Không đợi những người còn lại mở miệng, vong xuyên lần nữa nói, phía trước hơn 30 chỉ không rõ hồn thú, chuẩn bị chiến đấu. Vong xuyên nói xong tất cả mọi người có chút thở dài, xem ra hoàn toàn tránh cho chiến đấu đã không thể nào. Lần này ta đến, các ngươi tất cả chớ động tay, bảo tồn thể lực. Bá Quyết nói xong, liền xung trận ngựa lên trước vượt qua vong xuyên liền xông ra ngoài. Dựa theo Bá Quyết cái kia không chút nào bại bởi đàn ông tính cách, như thế nào lại để cho Phá Quân một người làm náo động. Quả nhiên, khi Bất Nhạ Trần mọi người đi đến thời điểm, đã chỉ còn lại đầy đất hồn thú thi thể, hơn nữa đang tại thời gian dần qua tiêu tán. Bá Quyết thì là dựa lưng vào một cây đại thụ, xếp bằng ở mà hơi có chút hít kịch liệt tạm nghỉ. Lộc An liền vội vàng tiến lên, nâng nảy sinh Bá Quyết sau đó không chút nào dừng lại nhanh chóng ly khai. Kỳ thật Bá Quyết tình huống so vừa rồi Phá Quân mạnh mẽ rất nhiều, chỉ cần hao tổn đại khái năm thành linh lực, sở dĩ cần Lộc An mang lấy, là vì như vậy hắn có thể tốt hơn tiến hành khôi phục. Cứ như vậy ở vong xuyên không ngừng biến hóa mục tiêu chạy như điên phía dưới, mọi người trọn vẹn chạy thoát 3 ngày 4 đêm, ở ngày thứ tư sáng sớm, mọi người rốt cục ở một chỗ hẻm núi trước ngừng lại. Ở vong xuyên cảm giác chính giữa, đã không có hồn thú lại đuổi tới. Trời ơi, chúng ta cứ như vậy chịu hồn thú thích không? Vậy mà đuổi 3 ngày, suốt 3 ngày a, các ngươi rốt cuộc là làm chuyện thương thiên hại lý gì? Lăng Nhất Vô Kiếm Hào bả vai nói với mọi người đạo. Rốt cuộc đã tránh được hồn thú đuổi giết, tất cả mọi người là thở dài một hơi, xem ra cái này hồn thú cũng phân là địa bàn, hiện tại bọn hắn hẳn là trốn ra lúc trước hồn thú địa bàn. Mọi người tuy nhiên đều có chút buông lỏng nhau nhau đang khôi phục linh lực, thế nhưng là vong xuyên lại sắc mặt cũng tại càng không ngừng biến hóa, Phá Quân lúc này đã khôi phục không ít, nhìn vong xuyên nhíu mày không nói, trêu ghẹo nói, làm sao vậy? Ngươi không phải là bị sợ đã đến a? Ngươi cũng là trải qua đại hung hiểm người, không đến mức a, ai biết Phá Quân vừa nói xong, vong xuyên bỗng nhiên liền đứng lên, sau đó đột nhiên chuyển thân nhìn về phía sau lưng hẻm núi. Vẻ mặt ngưng trọng, vong xuyên dị thường, để cho tất cả mọi người rất để ý, 3 ngày này thời gian nếu không phải vong xuyên thần thức cảm ứng, bọn hắn sớm đã bị vô cùng vô tận hồn thú vây công, ở đâu còn có mệnh ở. Bất Nhạ Trần cũng đứng dậy, nhìn thoáng qua cái kia hẻm núi, trầm giọng nói, làm sao vậy vong xuyên? Có vấn đề gì sao? Bất Nhạ Trần hỏi xong, vong xuyên bỗng nhiên thật sâu thở dài, trong giọng nói lộ vẻ chán nản nói, chúng ta gặp người khác đạo. Chúng ta căn bản cũng không phải là trốn ra vòng vây, mà là được xua đuổi đến nơi đây. Cái này hẻm núi bên trong, có một cái thập phần kinh khủng tồn tại. Vong xuyên nói xong, những người còn lại cũng thay đổi sắc mặt. Tiểu Hầu Tử bỗng nhiên nói, người nói là, chúng ta nhưng thật ra là bị những cái hồn thú cho dẫn tới nơi đây. Đây là có chuyện gì? Vong xuyên sắc mặt cô đơn giải thích nói, đơn cử rất đơn giản ví dụ, một đám sói chính giữa, có một lang vương đói bụng thế nhưng là không muốn chính mình đi săn, vì vậy đàn sói sẽ đem con mồi đi đến ổ sói bên trong, sau đó lang vương chỉ cần đi ra cắn chết con mồi là được rồi. Chúng ta, chính là con mồi. Vong xuyên giải thích rất đơn giản, thế nhưng là phương thốn linh giới giới chủ Mục Đông Sinh chợt đạo, nói như vậy cũng không phải tuyệt đối, còn có một loại khả năng. Cái kia chính là nơi này là một con khác cường đại hồn thú lãnh địa, lúc trước đuổi theo chúng ta hồn thú là không dám đặt chân nơi đây. Mục Đông Sinh còn chưa nói xong, đã biết rõ ý nghĩ của mình, sai rồi. Bởi vì khi bọn hắn phía trước trong hạp gốc, một cái tóc vàng tiểu hầu tử, đi từ từ đi ra. Cái này chỉ tiểu hầu tử đúng là hắn đám bọn họ lúc trước muốn bắt cái con kia. Chứng kiến cái này tiểu hầu tử, hết thảy đều đã rất rõ hiểu rõ, cũng không cần làm tiếp dư thừa suy đoán. Các vị, chuẩn bị chiến đấu a. Lang vương đã thức tỉnh, khả năng muốn ăn điểm tâm. Vong xuyên một mực vẫn lấy làm ngạo thần thức dò xét năng lực, lúc này đây vậy mà đã trở thành bọn hắn lâm vào tuyệt cảnh kẻ cầm đầu, điều này làm cho Vong Xuyên không cách nào tiếp nhận. Nếu như không phải của hắn thần thức dò xét, bọn hắn lớn nhất khả năng chính là ở gặp được luồng thứ nhất hồn thú thời điểm liền đại chiến một trận, khi đó mặc dù sẽ trả giá một ít cái giá lớn thế nhưng là cũng sẽ không là hiện tại như vậy hung hiểm. Trước mắt hẻm núi chính giữa tồn tại chỉ là phát ra khí tức, đã rất khiến người sợ hãi. Cho nên, Vong Xuyên đã làm tốt quyết định, một hồi một khi chiến đấu, mình nhất định muốn liều mạng cũng muốn để cho mọi người đào tẩu, bằng vào hắn chúng thần vật tổ sức mạnh, tuy nhiên khẳng định đánh không thắng, nhưng là kéo dài thời gian vẫn là có thể. Mọi người ở đây đều chuẩn bị kỹ càng thời điểm, cái kia tiểu hầu tử chạy tới cách bọn họ một cái rất gần địa điểm, sau đó liền như vậy hai tay chắp sau lưng một đôi mắt to đen nhánh quay tròn xoay tròn, thật lâu, mới hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó lại nhàn nhã dạo bước đi về hướng này hẻm núi. Phen này hành vi để cho bá quyết không thể chịu đựng được, nó cái này có ý tứ gì? Ở đại lượng con mồi, lão nương bổ nó, bất quá bá quyết hầu như lập tức đã bị Lộc An ngăn cản, không nói gì, là lắc đầu. Đối với tỷ tỷ Lộc An, bá quyết luôn luôn là nói gì nghe nấy, bởi vậy đành phải nhịn xuống, bất quá phẫn nộ đã bắt đầu nhanh chóng tích lũy. Đúng lúc này, cái kia hẻm núi chính giữa không ngừng phát ra khí tức kinh khủng bỗng nhiên biến đổi, do khủng bố biến thành càng thêm khủng bố, nếu không phải bọn hắn nhiều người đã sớm đem tất cả mọi người khí tức chồng lên cứng lại với nhau, chỉ là cái này một cỗ khí tức đã có thể cho bọn hắn mất đi tất cả chiến đấu niệm đầu. Sau đó, tất cả mọi người chỉ cảm thấy một trận đất rung núi chuyển, tựa hồ đột nhiên mà bắt đầu một hồi không hề dấu hiệu địa chấn giống nhau, chỉ sáng rõ mọi người đứng không vững. Đồng thời, Bất Nhạ Chân, Vong Xuyên cùng Mục Đông Sinh bỗng nhiên ngẩng đầu, đồng thời quát to một tiếng, không tốt, đáng xem đỉnh. Tất cả mọi người lập tức ngẩng đầu, chỉ thấy một cây vô cùng vừa thô vừa to thông thiên trụ lớn lóe ra sáng lạn kim quang thẳng nện hạ xuống, cái kia trụ lớn thật sự là quá lớn, chỉ sợ chừng mấy vạn dặm phạm vi, hơn nữa tốc độ cũng quá nhanh. Cho dù Bất Nhạ Trần ba người đã kịp thời phát hiện hơn nữa nhắc nhở mọi người, thế nhưng là bọn hắn như cũng không kịp tránh né, duy nhất phương pháp cũng chỉ có ngạnh kháng, bằng không thì cũng chỉ có bị nghiền thành bột mịn. Cái kia ánh vàng rực rỡ trụ lớn quá kinh khủng, phảng phất là vô số tinh tú ở thiên ngoại rơi xuống, mang theo người nghiền ép hết thảy khí thế muốn đem mọi người toàn bộ hủy diệt. Bất Nhạ Trần cùng Mục Đông Sinh sắc mặt đã hết sức khó coi, mọi người tại đây thực lực của hai người bọn họ mạnh nhất bởi vậy cũng cảm thụ rõ ràng nhất. Cái này nện xuống đến tuy nhiên nhìn qua là một cây rực rỡ màu vàng thông thiên trụ lớn, thế nhưng là trên thực tế nhưng là một phương đã thành hình cao cấp thế giới. Cái này có nghĩa là bọn hắn muốn chống cự cũng không phải bình thường thần binh lợi khí mà là một phương cao cấp thế giới tất cả thiên đạo chi lực cùng vũ trụ quy tắc. Đó cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Ở dĩ vãng trong chiến đấu, loại tình huống này tốt nhất ứng đối chính là tác dụng cái khác cao cấp thế giới cùng hắn đối oanh, nhưng là bây giờ, đi đâu tìm cao cấp thế giới. Mặc dù như thế mọi người cũng không có ý định ngồi chờ chết. Lãng Tâm Kiếm Hào cũng sớm đã giơ cao nảy sinh trong tay thần kiếm, cùng Phá Quân một trái một phải giống như hai cái kiếm long giống như xoay quanh trên xuống, ý định không tránh mũi nhọn, cứng rắn tiếp kia phong, cái này là kiếm khách phương thức chiến đấu, mặc dù ngàn vạn người ta quyết rồi. Bất quá không đợi hai người bọn họ cùng cái kia thông thiên trụ lớn đánh lên, tất cả mọi người trong tai bỗng nhiên xuất hiện một cái kinh nghi thanh âm, ồ. Sau đó cái kia trụ lớn bỗng nhiên đình chỉ. Nhưng là chỗ mang theo khí thế là cùng Phá Quân kiếm hào trùng trùng điệp điệp đánh lên. May mắn là khí thế, hai người bộc phát kiếm khí chém vỡ cái kia trụ lớn mang theo khí thế, sau đó hoàn toàn mà rơi. Bất Nhạ Trần mọi người cũng đều là đình chỉ công kích, mạnh mẽ như bọn hắn, đã phát hiện cái kia trụ lớn đột nhiên đình chỉ đồng thời đã tản đi tất cả sát ý. Lúc này Vong Xuyên chợt nóng nói, các ngươi xem, cái này trụ lớn hơi nghiêng phía trên có chữ viết. Cái gì chữ, như ý kim cô bổng, không sai. Cái kia trụ lớn đúng là Tôn Ngộ Không như ý kim cô bổng, mà cái kia hẻm núi, cũng chính là Tôn Ngộ Không cuối cùng biến mất địa điểm. Chương 706, Tôn Ngộ Không hiện thân, Tôn Ngộ Không kim cô bổng, cũng không phải tất cả mọi người nhận ra, nhưng là ít nhất Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Phá Quân đám người, lúc trước cùng một chỗ tham dự tuần thiên giới thí luyện người là biết. Bởi vậy khi thấy rõ kim cô bổng bên cạnh chữ về sau, Lãng Tâm Kiếm Hào lập tức hô to lên tiếng, hầu tử, là ngươi sao? Có phải hay không ngươi đã cứu chúng ta? Thế nhưng là Lãng Tâm Kiếm Hào nhưng không có đạt được bất luận cái gì đáp lại, mà cái kia kim cô bổng cũng bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại, thẳng rúc vào bình thường lớn nhỏ, sau đó vòng quanh mọi người xoay quanh một vòng về sau, liền trực tiếp bay trở về hẻm núi ở trong, Lãng Tâm Kiếm Hào nghĩ đuổi theo kịp đi, bất quá bị Lăng Nhất ngăn cản. Kiếm Hào, tỉnh táo, không thể tùy tiện đuổi theo mau. Lăng Nhất tư duy là rất rõ ràng, Lãng Tâm Kiếm Hào thì là có chút vội vàng nói, đây tuyệt đối là hầu tử binh khí. Hắn luôn luôn là binh khí không rời tay, nếu như cái này kim cô bổng xuất hiện ở nơi đây, vậy hắn khẳng định ngay tại hẻm núi bên trong, ngươi đừng ngăn đón ta, ta muốn đi tìm hắn. Năm đó hắn độc thân tiến vào sinh tử huyết giới đến bây giờ sống chết không rõ, bây giờ nhìn đã đến kim cô bổng, ngươi để cho ta như thế nào tỉnh táo. Nói xong Lãng Tâm Kiếm Hào liền giãy giụa lấy đều muốn truy vào hẻm núi. Đúng lúc này Bất Nhạ Trần thân hình nhoáng một cái cũng đã đến Kiếm Hào trước người, hai tay đặt tại Lãng Tâm Kiếm Hào đầu vai, kỳ quái hay vốn là thập phần vội vàng Lãng Tâm Kiếm Hào liền như vậy nhanh chóng bình tĩnh lại. Cái này là chói thần số 4 sức mạnh, tuy nhiên Bất Nhạ Trần là vận dụng một tia, nhưng hiệu quả là rất rõ ràng. Tử Lăng nói đúng, không thể tùy tiện đi vào, không thể bằng vào một kiện binh khí liền kết luận Tôn Ngộ Không ở bên trong. Nếu như hắn thật sự ở bên trong, vì cái gì không trực tiếp hiện thân? Hơn nữa mới vừa rồi còn công kích chúng ta, vừa rồi công kích chính giữa nhưng khi nhìn không xuất ra mảy may thủ hạ lưu tình, đây tuyệt đối là tất sát một kích. Bây giờ đang ở cái này vẫn lạc chi mộ, xong việc đều muốn chú ý cẩn thận, nếu quả thật chính là Tôn Ngộ Không, vậy hắn khẳng định đã biết rõ chúng ta ở chỗ này, về sau chắc chắn sẽ có gặp nhau cơ hội. Lãng Tâm Kiếm Hào đối với Bất Nhạ Trần cũng là rất tôn trọng. Bất quá như cũ rất muốn truy vào đi, thở dài một tiếng, thế nhưng là còn dư lại lời nói lại không tới kịp nói xong, tầm mắt ở bên trong đều là vội vàng. Kiếm Hào huynh, cho dù cho ngươi tiến vào, chỉ sợ cũng không thời gian, hồn thú lại tới nữa, các vị, chúng ta là chiến hay trốn? Chư thần vật tổ Vong Xuyên đi tới nói với mọi người đạo. Ngay tại vừa rồi Kim Cô Bổng bay trở về hẻm núi ở trong thời điểm, nguyên gốc thẳng bồi hồi ở hẻm núi chung quanh hồn thú tựa hồ là đã chiếm được cái gì mệnh lệnh giống như lại một lần nữa chia ra ba đường ở ba phương hướng vây công tới đây. Lúc này đây cũng đã rất rõ ràng, bốn phương tám hướng ba mặt có hồn thú, coi như là kẻ đần cũng biết hồn thú mục đích. Mà Vong Xuyên đương nhiên cũng biết, cho nên hắn mới có thể hỏi ra một câu như vậy. Bởi vì nếu như tiếp tục trốn tiếp nữa, không biết tạm biệt bị buộc đến nguy hiểm gì địa điểm, cùng hắn đến lúc đó cái chết không hiểu thấu không bằng huyết chiến một hồi tới thoải mái. Đông Sinh huynh, người cảm thấy cái kia hồn thú tiểu hầu tử mưu trí cùng tính toán, như thế nào? Mục Đông Sinh hoàn toàn không nghĩ tới tại nơi này tình trạng nguy cấp Bất Nhạ Trần vậy mà hỏi ra như vậy một cái không phải cái gì quá trọng yếu vấn đề, bất quá vẫn là suy nghĩ một chút nói, không ở ta và ngươi phía dưới, vốn là ta cho rằng là chỉ có chút ít đặc biệt hồn thú, hiện tại xem ra tuyệt đối không đơn giản. Bất Nhạ Trần nhẹ gật đầu sau đó nói, chư vị nếu như tin được ta, vậy lập tức trốn, đang không có vây quanh cái kia một mặt đi. Có vấn đề gì? Trên đường nói xong, người đã xung trận ngựa lên trước liền xông ra ngoài. Vạn Thần Điện mấy người tự nhiên không chút lựa chọn đi theo, mà Phương Thốn Linh Giới mấy người nhìn Mục Đông Sinh. Mục Đông Sinh gật đầu về sau, cũng nhao nhao đuổi theo. Không vây quanh cái kia một mặt, hay phía đông, rất thuận lợi không gặp được bất luận cái gì công kích, một đoàn người ở hai canh giờ về sau đã cách xa cái kia hẻm núi, mà chung quanh cũng không có. Nữa bất luận cái gì một cái hồn thú. Căn cứ Vong Xuyên dò xét, những cái hồn thú không truy rất xa liền buông tha, tự hồ chỉ là vì đem bọn họ đuổi đi giống như. Mà ở trên đường, Bất Nhạ Trần cũng đúng hẹn nói hắn sở dĩ bởi vậy phán đoán nguyên nhân. Lúc trước bị hồn thú bao vây chặn đánh bọn hắn vẫn là hoảng hốt chạy bừa, ở đâu hồn thú ít liền hướng phương hướng nào chạy. Mà khi đó hồn thú xua đuổi hành vi cũng không rõ ràng, cũng không có nói một cái hướng khác một cái hồn thú đều không có. Là đặc biệt phương hướng hồn thú thiếu một ít, cuối cùng. Hồn thú đem bọn họ xua đuổi đến đó hẻm núi địa điểm, sau đó thì có Tôn Ngộ Không Kim Cô Bổng kinh khủng kia đến cực điểm một kích. Rồi sau đó đến không biết nguyên nhân gì Kim Cô Bổng buông tha cho công kích sau đó hồn thú xuất hiện lần nữa, lúc này đây liền hết sức rõ ràng, phương đông một cái hồn thú đều không có, tựa hồ chính là đang nói các ngươi liền hướng cái phương hướng này chạy a. Hơn nữa Mục Đông Sinh nói cái kia hồn thú tiểu hầu tử mưu trí tính toán không thua kém bọn hắn, cái kia chính là nói đây tuyệt đối không phải tiểu hầu tử phạm được một cái cấp thấp sai lầm. Nói cách khác, khi Kim Cô Bổng buông tha cho công kích về sau hồn thú tiểu hầu tử đã đối với bọn họ đã không có địch ý, là cố ý thả bọn họ đi. Mà Vong Xuyên dò xét cũng xác nhận Bất Nhạ Trần suy đoán, bởi vì này không hồn thú phương hướng đúng là hoàng tuyển thế giới cùng sáng thế thần quốc mọi người mục tiêu, mà hồn thú tiểu hầu tử sở dĩ đối với bọn họ đã không có địch ý, phải là bởi vì cái kia Kim Cô Bổng, hoặc là nói là Kim Cô Bổng chủ nhân, bởi vậy phán đoán, Tôn Ngộ Không nhất định là ở đằng kia hẻm núi bên trong. Nhưng là Bất Nhạ Trần suy đoán Tôn Ngộ Không cùng hồn thú tiểu hầu tử hẳn là có nào đó hiệp nghị, đúng là cái này hiệp nghị bọn hắn mới đã tránh được một kiếp. Không thể không nói Bất Nhạ Trần suy đoán khí thế rất tiếp cận sự thật, nhưng vẫn có một chút độ lệch. Trong hạp cốc, Tôn Ngộ Không nhàn nhã mà nằm ở một dương hai khỏa đại thụ chính giữa võng bên trên, ăn không biết tên hoa quả, hết sức mãn nguyện. Lúc này thời điểm hồn thú tiểu hầu tử chậm ung dung thối lui đã đến Tôn Ngộ Không bên cạnh, một cái bổ nhào liền lật đến trên đại thụ. Nhìn Tôn Ngộ Không vẻ mặt phiền muộn. Người cái này biểu lộ rất có ý tứ, bất quá không quá thích hợp mặt của ngươi, ngươi không biết một cái hầu tử bày ra cái này biểu lộ rất làm cho người ta muốn cười sao. Tiểu hầu tử nhếch miệng nói, lời này của ngươi nói thật giống như ngươi không phải giống như con khỉ, hơn nữa ta vốn là không phải hầu tử. Đã thành, không cùng ngươi nhiều lời, đám người kia đi được chưa? Ngươi nói cái này nhiều nguy hiểm, nếu không phải ta kịp thời tỉnh lại, ta đây lỗi liền lớn hơn, bây giờ cùng trước kia không giống với, nơi đây rất nhiều đều là người một nhà. Ai bảo ngươi ngủ chết như vậy, như thế nào cũng gọi bất tỉnh, mặt khác, ngươi đã hoàn thành dung hợp, tại sao còn chưa đi? Ngươi không nói những thứ kia người một nhà ư, nếu là người một nhà ngươi đi theo đám bọn hắn cùng đi thật tốt. Tôn Ngộ Không thì là cười hắc hắc nói, ngươi còn nhỏ, không biết anh hùng luôn muốn thời khắc mấu chốt mới xuất hiện ư. Hơn nữa, ta tuy nhiên đem sao cùng linh hồn hoàn toàn dung hợp, không phải còn có thứ đồ vật không học được ư. Tôn Ngộ Không lúc nói lời này biểu lộ, cùng với năm đó đi Đông Hải Long Cung tìm Lão Long Vương mượn binh khí thời điểm giống nhau như đúc. Tổ tông của ta a, ngươi tạm tha vào ta a. Trận pháp kia không phải ngươi có thể học được, cái kia vốn là không phải cái thế giới này nên có thứ đồ vật, ta đã sai rồi một lần, không thể lại sai lần thứ hai. Tôn Ngộ Không thì là căn bản không để ý tới hắn, ngược lại nghiêm trang hỏi, ngươi nói ngươi vốn là không phải hầu tử, vậy ngươi nói cái gì? Hồn thú tiểu hầu tử vẻ mặt im lặng, cùng lúc đó, vẫn lạc chi mộ cái nào đó địa điểm, lại một lần nữa xuất hiện bốn người này, đúng là Đường Tam Tạng, Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tĩnh cùng Tiểu Bạch Long. Lúc này đây bốn người bọn họ thân phận, thật không đơn giản. Không chỉ có như thế, một cổ khác thế lực người, cũng tiến nhập vẫn lạc chi mộ. Đến tận đây, ngoại trừ vũ trụ chấp pháp giả bên ngoài, hầu như tất cả thế lực đã tề tụ vẫn lạc chi mộ. Mà Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Hắc Khôi chỗ Vạn Thần Điện cùng Phương Thốn Linh Giới cũng đang tại Triều Hoàng Tuyển Thế Giới cùng Sáng Thế Thần Quốc phương hướng bay nhanh mà đi, không ngoài ý muốn, một ngày sau đó có thể thuận lợi hội hợp. Bên kia, Thương Lan Thủy Giới cũng đã cùng Xích Quân thuận lợi hội hợp. Chương 707, Lục Nhĩ Mi Hầu xuất hiện. Thương Lan Thủy Giới lần này tiến vào vẫn lạc chi mộ ngạch 5 người theo thứ tự là giới chủ Hoàng Triệt, thủ hộ giả Long Tổ, thần dụ sư Diệp Huyên, Vũ Long Long Vương Ngự Ba, Pháp Long Long Vương Văn Ngư. Trong đó Long Tổ chính là thiên tôn đỉnh phong, mà thần dụ sư Chi Bắc muội muội, Diệp Huyên thân phận chân thật cũng sớm đã cho hấp thụ ánh sáng, chính là Xích Quân một thành viên. Kỳ thật Thương Lan Thủy Giới một mực chính là Xích Quân ở sau lưng đến đỡ. Mà giới chủ Hoàng Triệt căn bản chính là Xích Quân thủ lĩnh Tử Lăng duy nhất một người đệ tử. Lúc trước Xích Quân vì để tránh cho cùng chấp pháp giả quá sớm phát sinh không tất yếu xung đột càng là để cho tiện âm thầm làm việc, cho nên vẫn luôn chưa từng lộ diện, rất nhiều chuyện đều là do Xích Quân một tay tạo dựng lên Thương Lan Thủy Giới chấp hành hoặc là làm thay. Mà bây giờ, giới chủ Hoàng Triệt cũng rốt cục không phụ sự mong đợi của mọi người đem Thương Lan Thủy Giới để thăng làm một phương thần quốc chính giữa càng là cường giả phần đông. Tử Lăng năm đó hao tốn vô số tâm huyết làm bố trí, hiện tại rốt cục làm ra tác dụng. Bằng không thì là bằng vào Xích Quân 5 người, là lộ ra thế đơn lực bạc đi một tí. Rất nhiều chuyện chính là như vậy, có lẽ ngươi lúc trước tùy ý một cái cử động sẽ cho ngươi ngày sau mang đến vô số không tưởng được thu hoạch. Huống chi đây là Tử Lăng cố ý gây nên kết quả. Cùng Xích Quân tụ hợp về sau, Hoàng Triệt cũng đã buông tha cho Thương Lan Thủy Giới tất cả thân phận, tất cả mọi người gia nhập Xích Quân, bởi như vậy Xích Quân nhân số thì đến được 9. So chấp pháp giả còn nhiều hơn ra một người. Không chỉ có như thế, bây giờ Xích Quân chính giữa có hai gã thiên tôn đỉnh phong, kỳ thật thực lực đã là lúc này vẫn lạc chi mộ chính giữa mạnh nhất. Mà Xích Quân lúc này cũng không có bất luận cái gì động tác, mục đích của bọn hắn cũng không tất cả đều là cái kia phần cái gọi là vĩnh hằng, mà là chấp pháp giả. Xích Quân chính là khai tịch giả nhất trung thành một chi quân đội, cho dù về sau Tử Lăng phát hiện chấp pháp giả vô cùng nhiều kỳ quái địa điểm. Nhưng là cái này như cũng không thể triệt tiêu hạ gục Xích Quân trung thành. Hiện tại để cho khai tịch giả phục sinh đã không thể nào, nhưng là Xích Quân như cũ quán triệt lúc trước sứ mạng. Cái kia chính là tiêu diệt khai tịch giả địch nhân, cũng chính là Minh Tôn cùng Minh Tôn cấp dưới Minh Thần Quân. Hiện tại, Tê Chiếu kế thừa Minh Tôn truyền thừa, hơn nữa còn sót lại Minh Thần Quân cũng gia nhập vào vốn là diệt thế ma quốc do đó tạo thành hôm nay Minh Thần Diệt Thế Quốc, cái kia Minh Thần Diệt Thế Quốc liền trở thành Xích Quân tử vong trên danh sách một thành viên. Mà ở cái này lúc trước, Xích Quân mục tiêu thứ nhất, hay chấp pháp giả. Khai tịch giả sở dĩ đã chết, kẻ cầm đầu chính là chấp pháp giả, cái kia 8 khối đan dược. Mà Minh Thần Diệt Thế Quốc có Sáng Thế Thần Quốc đối phó, không cần Xích Quân hoa quá lớn tinh lực. Cho nên Tử Lăng ở chấp pháp giả còn không có xuất hiện lúc trước, không có ý định có bất kỳ động tác. Biển máu đáy biển, theo lại là một trận huyết sóng bốc lên, sôi trào suốt một ngày biển máu rốt cục thời gian dần qua bình tĩnh lại. Sau đó giống như là bị người cắt một đao giống nhau, cái kia bao la vô biên biển máu bỗng nhiên từ đó vỡ ra. Hai đạo nhân ảnh thời gian dần qua ở đáy biển hành tẩu, bộ pháp tuy chậm, thế nhưng là vài bước về sau cũng đã về tới trên bờ. Đại nhân, các ngươi rốt cục đi ra, thế nào, không có sao chứ? Cái này ở đáy biển đi tới hai người, đúng là Linh Huy Ngưỡng cùng Tê Chiếu. Hai người nhìn qua đều không có cái gì biến hóa, bất quá phần yên đám người trong nội tâm rõ ràng, bây giờ Linh Huy Ngưỡng cùng Tê Chiếu thực lực tuyệt đối là vượt xa lúc trước. Linh Huy Ngưỡng cười cười ôn hòa nói, đúng là vẫn còn thành công, hiện tại. Bắt đầu hành động, còn lại thế lực, như thế nào? Tuy nhiên Linh Huy Ngưỡng không trực tiếp trả lời Phần Yên mà nói, bất quá Phần Yên cũng là biết đáp án. Người thông minh đang hỏi xảy ra vấn đề về sau, thường thường không cần đối phương cho ra rõ ràng đáp án. Có đôi khi một cái biểu lộ một động tác cũng đã đủ rồi. Lần này trả lời, hay thiên thương, tình huống rất không xong. Hiện tại chúng ta đã mất đi tất cả tuần tra lệnh vị trí, xem ra bọn hắn đều phát hiện tuần tra lệnh bị động tay chân, hoặc là trực tiếp tiêu hủy, hoặc là chính là đem tuần tra lệnh đặt ở một ít hồn thú trên người, đối với chúng ta tạo thành lẫn lộn. Linh Huy Ngưỡng nhẹ gật đầu, điểm này hắn cũng sớm đã liệu đến, có thể đi vào vẫn lạc chi mộ, không tài trí bình thường, tuần tra lệnh định vị tối đa có thể để cho bọn họ có một lần đánh lén cơ hội, kế tiếp phải nhờ vào vận khí cùng tìm tòi năng lực. Không có sao, như vậy mới có thú, Hắc Dạ chính giữa đi săn, mới cực kỳ có ý tứ. Yêu Linh Đồ bên kia có tin tức gì không ư? Linh Huy Ngưỡng văn hỏi. Khoa Mạc mở miệng nói, tạm thời còn không có, một khi Yêu Linh Đồ động thủ, ta chỗ này nhất định sẽ trước tiên có chỗ cảm ứng. Cái này Hoàng Tuyền thế giới cùng Sáng Thế Thần Quốc người vận khí cũng thật là chênh lệch, bắt đi ai không tốt, mảnh hết lần này tới lần khác bắt đi Yêu Linh Đồ, không ta ở đây, một khi hắn nổ lên, thật không biết sẽ phát sinh hạng gì trần gian thảm kịch. Khoa Mạc bên cạnh lắc đầu vừa nói đạo, đôi khi vận khí cũng là một loại thực lực, tốt rồi, chúng ta lên đường đi, tìm tòi mục tiêu, hẻm núi. Ở rất nhiều lần tiến vào vẫn lạc chi mộ thăm dò chính giữa, cũng không phải tất cả mọi người không thu hoạch được gì, rất nhiều kinh tài tuyệt diễm thế hệ cũng đều có tất cả lớn nhỏ bất đồng thu hoạch, mà tất cả mọi người tất cả thu hoạch đệ nhất lấy được lợi ích người tự nhiên là vẫn lạc chi mộ mở ra người, chấp pháp giả. Trong nhiều lần đích thăm dò về sau, Tuần Thiên Giả đã chiếm được một tin tức, chính là ở vẫn lạc chi mộ cái nào đó hẻm núi chính giữa, có dấu đại bí mật. Về phần cái này hẻm núi ở nơi nào rốt cuộc là bí mật gì, Tuần Thiên Giả cũng không biết. Cho nên Linh Huy Ngưỡng ở Tuần Thiên Giả chỗ đó lấy được tin tức chính là tìm tòi tất cả có thể tìm tới hẻm núi, cái kia phần vĩnh hằng, có lẽ ngay tại trong đó. Tuy nhiên cái này tin tức đồng dạng hết sức mơ hồ, nhưng là so về chẳng có mục đích tìm kiếm cũng muốn mạnh quá nhiều. Mọi người dùng Tê Chiếu cùng Linh Huy Ngưỡng làm đầu, bắt đầu dùng một cái phương hướng bắt đầu tìm tòi. Tê Chiếu, ngươi cảm thấy chúng ta kế tiếp phải làm gì? Tê Chiếu vuốt vuốt trong tay một hạt màu đỏ như máu hạt châu. Suy nghĩ một chút nói, ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi, đạo lý này, tất cả mọi người minh bạch, mà ở bây giờ vẫn lạc chi mộ chính giữa, thế lực khắp nơi giao thoa phức tạp, ai cũng không muốn làm tranh chấp chai cỏ, thậm chí nghĩ làm được lợi ngư ông. Thế nhưng là nếu không có tranh chấp chai cỏ, lại nơi nào đến được lợi ngư ông đây này? Linh Huy Ngưỡng cười khổ, ngươi không thể nói đơn giản một chút. Ngươi nghĩ như thế nào, muốn cho ai làm con cỏ, lại muốn để cho ai làm con trai? Tê Chiếu cười cười nói, tất cả mọi người là người thông minh, sẽ không đang không có chứng kiến cái kia phần vĩnh hằng thời điểm khiến cho chính mình lâm vào chiến đấu chính giữa. Còn đối với giao người thông minh, nếu như ngươi muốn không trả giá thật nhiều khiến cho đối phương mắc câu, rất hiển nhiên không có khả năng. Cho nên, ý nghĩ của ta chính là, tự chúng ta làm con cò. Linh Huy Ngưỡng cười hắc hắc nói, ngươi cái này ý tưởng đủ đặc biệt, bất quá ta rất ưa thích. Cái kia con trai đây này, cái này sao, liền xem vận khí. Kế tiếp gặp được ai, người đó là con trai. Chỉ có trai cò tranh đấu bắt đầu, ngựa ông mới có thể ra tay. Hơn nữa cái này vẫn lạc chi mộ chính giữa cũng không dừng lại một vị ngựa ông. Khi tất cả ngựa ông phát hiện trai cò đã lưỡng bại câu thương thời điểm, bọn hắn nhất định sẽ vì tranh đoạt lưỡng bại câu thương trai cò mà đánh đập tàn nhẫn. Khi đó, chính là chúng ta cơ hội, cùng hắn hương mồi câu cá lớn, không bằng trực tiếp xuống sông lao ngư tới cũng nhanh. Chấp pháp giả, Xích Quân, Hoàng Tuyền Sáng Thế, Vạn Thần Phương Thốn, Thương Lan Thủy Giới, còn có cái kia âm thầm hai cổ thế lực, nếu như những người này không muốn động thủ trước, vậy đành phải do chúng ta đã đến. Tê Chiếu người bây giờ càng ngày càng tệ, may mắn chúng ta là một phe, bằng không thì ta khẳng định nghĩ biện pháp cái thứ nhất tiêu diệt ngươi. Tê Chiếu thì là cười ha ha nói, đôi khi chuyện xấu có thể biến thành chuyện tốt cũng có thể biến thành chuyện xấu. Nếu như không phải bị bất đắc dĩ, bọn hắn sẽ không giết ta. Lúc trước Tử Tĩnh nhà đầu kia gạt ta ăn cái kia Hoàng Tuyền tạo hóa quả. Bổn ý là vì để cho ta không có biện pháp giết chết Tôn Ngộ Không cùng Diễm Thần, ai ngờ nhưng bây giờ đã trở thành bọn hắn lớn nhất cố kỵ. Tôn Ngộ Không không thể chết được, cho nên ta cũng sẽ không chết. Ngược lại là ngươi, một khi chiến đấu, ngươi tuyệt đối là bọn họ hàng đầu mục tiêu. Nếu như là nguyên lai, ta khẳng định đau đầu, nhưng là bây giờ, ta không sợ chút nào, Tử Kim tinh tú kỳ lân cường đại, vượt xa ra tưởng tượng của bọn hắn. Ngay tại Tê Chiếu cùng Linh Uy ngưỡng quyết định toàn bộ Vẫn Lạc chi mộ kế tiếp vận mạng thời điểm, một cái khác nhóm người, rốt cục cũng tiến nhập Vẫn Lạc chi mộ. Cái này một nhóm người trên thực tế đã sớm tiến nhập Vẫn Lạc chi mộ, chỉ có điều một mực ở tu luyện. Lục Nhĩ Mi Hầu, Bích Hải, Phố Vân, Kinh Phá Thiên, Lâm Tịch, Tế Hãn. Lúc trước lục quốc chiến may mắn còn sống sót người, hôm nay rốt cục lại một lần nữa xuất hiện. Chương 708, quỷ dị biến mất. Lục Nhĩ Mi Hầu làm đầu đám người kia mới vừa xuất hiện, liền lập tức ngựa không dừng vó hướng về đường Tam Tạng bốn người chỗ phương hướng bay đi. Cũng đang bởi vì bọn họ xuất hiện, toàn bộ Vẫn Lạc chi mộ tình thế càng thêm hỗn loạn. Lúc trước lục quốc chiến, biểu hiện ra là vì quyết định lục đại sâu quốc tiến vào tuần thiên giới về sau ưu khuyết điều kiện, bất quá trên thực tế nhưng lại có mặt khác hai cái mục đích, một cái chính là củng cố lục nhĩ trong cơ thể phong ấn cùng với để cho lục nhĩ cùng nguyên thổ châu dung hợp, cái khác chính là chọn lựa một đám lúc ấy sáu đại thần quốc chính giữa có đủ nhất tiềm lực người tiến hành bồi dưỡng, làm cuối cùng đại chiến cũng chính là Vẫn Lạc chi mộ chiến đấu làm chuẩn bị. Hiện tại, rốt cục đến phiên lục nhĩ bọn hắn ra sân, chỉ có điều thời gian về sau, đã sớm người và vật không còn. Lục Nhĩ Mi Hầu sáu người vừa mới ly khai, ở không xa địa điểm bỗng nhiên lại xuất hiện mấy người. Lần này xuất hiện, cùng sở hữu năm người này toàn bộ mặc kim lân áo giáp, trong đó bốn người đầu đội kim nón trụ, chỉ có người kia đem kim nón trụ sách trong tay, nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu một đoàn người biến mất mục tiêu, đối với sau lưng bốn người nói, bọn hắn đã xuất hiện, chúng ta cũng nên động thân, cái này ngư ông thật đúng là không phải tốt như vậy làm. Đi, đuổi theo mau, xem bọn hắn mục tiêu rốt cuộc là ai. Cái này người cầm đầu, kỳ thật cũng không lạ lắm, đúng là lúc trước tuần thiên giới thí luyện sau khi chấm dứt thành công ly khai tuần thiên giới long tộc chi hoàng, Long Liệt. Long Liệt sau lưng bốn người trong đó hai người hay long tộc thành danh đã lâu cường giả, Long Cốt cùng Long Lân, hai người khác thì là gần nhất nhanh chóng quật khởi hai gã siêu cấp cường giả, Long Ly cùng Long Diệc. Long Hoàng lúc trước dẫn đầu long tộc thoát đi tuần thiên giới về sau, đi hướng một chỗ yếu nhược nhỏ cao cấp thế giới, bằng vào long tộc cường đại sức chiến đấu cùng với Long Hoàng thực lực cường đại. Long Hoàng đã trở thành cái kia lúc nãy cao cấp thế giới giới chủ. Về sau, bị Long Hoàng đổi tên là Long Giới thế giới chính giữa đi một người áo đen. Không có ai biết hắc y nhân kia cùng Long Hoàng đến cùng nói gì đó. Chỉ biết là Long Hoàng cùng người nọ đột nhiên liền kết bái vì khác họ huynh đệ, mà Long Hoàng năm người sở dĩ sẽ xuất hiện ở Vẫn Lạc chi mộ. Cũng tuyệt đối cùng người kia cởi không ra liên quan, thế lực khắp nơi gió thổi mây vần, Vẫn Lạc chi mộ đã trở thành cuối cùng chiến trường cùng sân khấu. Một ngày sau đó, Vạn Thần Điện cùng Phương Thốn Linh giới một đoàn người ở một chỗ đỉnh núi ngừng lại, nhìn về phía trước mịt mờ sương mù, Vong Xuyên chau mày, bọn hắn có lẽ thì ở phía trước, thế nhưng là ta cảm giác phía trước sương mù có chút kỳ quái, thần trí của ta sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng, bất quá không nghiêm trọng lắm. Xa hơn thứ 5.000 mét, các ngươi có lẽ cũng có thể cảm giác được Hoàng Tuyền cùng sáng thế mọi người khí tức. Lúc trước hẻm núi bị hồn thú truy đuổi, theo cái kia rõ ràng sinh lộ một đường chạy vội. Rốt cuộc ở ngày hôm sau cũng chính là hiện tại đuổi theo Hoàng Tuyền thế giới cùng sáng thế thần quốc mọi người. Ở ngày hôm qua trong đêm Vong Xuyên liền phát hiện Hoàng Tuyền cùng sáng thế mọi người khí tức đình chỉ tiến lên, khi đó hắn còn tưởng rằng là Nguyệt Hoàng Tuyền cùng Tiêu Hòa bọn người ở tại nghỉ ngơi, nhưng là bây giờ xem ra, tựa hồ không đơn giản như vậy. Vậy làm sao bây giờ? Nếu như cái này sương mù thật sự có vấn đề, cái kia Nguyệt Hoàng Tuyền đại nhân bọn hắn khẳng định chúng chiêu. Bọn họ là ngày hôm qua trong đêm đình chỉ tiến lên, có khả năng chính là vây ở bên trong. Ta muốn đi cứu bọn họ. Nói xong, Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Hắc Khôi cũng đã chuẩn bị tiến lên, cái kia sương mù kỳ thật cũng không quá nồng, có thể lờ mờ chứng kiến sương mù chính giữa tựa hồ có một tòa thành trì. Bất Nhạ Trần một bước bước ra chặn Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Hắc Khôi. Trầm giọng nói, không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu như Nguyệt Hoàng Tuyền bọn hắn thật sự hãm ở trong đó chúng ta tự nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi nghĩ cách cứu viện. Thế nhưng là gãy không phải là tùy tiện tiến lên tự tìm đường chết. Không nên nóng lòng, các loại chúng ta tra ra cái này sương mù cùng sương mù chính giữa tình huống ở làm so đo, cũng không muộn. Lãng Tâm Kiếm Hào tuy nhiên nội tâm vội vàng thế nhưng là cũng biết Bất Nhạ Trần nói không sai. Cùng Hắc Khôi liếc mắt nhìn nhau, nhẹ gật đầu, dọc theo con đường này, Lãng Tâm Kiếm Hào đã không biết thỏa hiệp bao nhiêu lần, tuy nhiên mỗi lần thỏa hiệp đều là chính xác, thế nhưng là cái này như cũ để cho trong lòng của hắn cảm thấy một loại bị đè nén. Không nhả không khoái. Bất Nhạ Trần cùng Mục Đông Sinh hai người hay tất cả mọi người chính giữa mạnh nhất, cho nên hai người hàng chúng mà ra, đi đến thần thức có thể dò xét cái kia sương mù phạm vi sau, bắt đầu thi triển thủ đoạn, thế nhưng là một khắc đồng hồ về sau, hai người đều là không công mà lui, cái kia sương mù, bọn hắn không thể nhận ra biết đến bất luận cái gì dị thường. Là ta đến, tính cách bá đạo vô cùng bá quyết đã sớm nhịn không được, mãnh liệt vận khởi toàn thân linh lực, đột nhiên toàn bộ bộc phát, lập tức một cỗ linh lực gió lốc tụ lấy bá quyết làm trung tâm hướng về kia sương mù ở chỗ sâu trong mang tất cả mà đi. Đồng thời Hắc Khôi một bước bước ra, để khí tập trung tư tưởng suy nghĩ hét lớn một tiếng, cái này một giống thật không đơn giản, huyết ngục chấn thiên hống uy năng phát huy đến mức tận cùng, tất cả mọi người cảm giác không gian đều là một trận kịch liệt lắc lư. Cái này một giống hơn nữa linh khí gió lốc, quả nhiên phát huy tác dụng, cái kia sương mù ở chỗ sâu trong rất nhanh liền cho đáp lại, 7-8 đạo bất đồng linh lực bắt đầu bộc phát. Hay Hoàng Tuyền người, không sai, Nguyệt Hoàng Tuyền đại nhân nhất định ở bên trong. Vừa mới nói xong, Lãng Tâm Kiếm Hào đã cùng Hắc Khôi vào tới. Những người còn lại cũng là mặt sắc thái vui mừng, theo sát phía sau cũng đuổi theo, bá quyết thu hồi linh lực lưng cõng phá quân cũng không cam chịu yếu thế. Chỉ có Vong Xuyên bước chân hơi chậm mà rơi ở cuối cùng. Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Hắc Khôi xung trận ngựa lên trước tiến nhập cái kia sương mù chính giữa, vừa mới bắt đầu mọi người còn rất ít dương, dù sao dọc theo con đường này Vong Xuyên cảm giác cùng dò xét chưa bao giờ phạm sai lầm, cho nên mọi người cũng không dám chủ quan. Thế nhưng là rất nhanh bọn hắn liền phát hiện cái này sương mù đối với người cũng không có bất luận cái gì tổn thương, Vong Xuyên sở dĩ cảm thấy có chút cổ quái nhiều nữa có thể là bởi vì này sương mù chính giữa vậy mà có được chút ít linh khí, cái này ở Vẫn Lạc Chi Mộ chính giữa hay cực kỳ hiếm thấy. Cho nên bọn hắn suy đoán Hoàng Tuyền cùng Sáng Thế Người sở dĩ lúc này dừng lại khả năng chính là ở chỗ này hấp thu sương mù chính giữa linh lực, Vẫn Lạc Chi Mộ chính giữa không linh khí, linh lực khôi phục hết sức khó khăn, nơi đây linh khí tuy nhiên so ngoại giới bạc nhược yếu kém gấp trăm lần. Thế nhưng là tổng so không có mạnh mẽ. Bất quá mọi người vui sướng cũng không có tiếp tục quá lâu, biến cố phát sinh vô cùng đột nhiên. Phá Quân cùng Bá Quyết đây này, Vong Xuyên đây này, ba người bọn hắn không phải mới vừa vẫn còn ư? Ngay tại vừa rồi Bất Nhạ Trần chợt phát hiện Bá Quyết cùng hắn lưng cõng Phá Quân còn có đi ở cuối cùng Vong Xuyên vậy mà không thấy. Cái này sương mù tuy nhiên không phải đậm, bất quá tầm nhìn cũng liền 20-30 thước mét, lại xa địa điểm ánh mắt sẽ bị ngăn trở. Hơn nữa vừa rồi phát hiện cái này sương mù ẩn chứa linh khí, dưới sự kích động cũng không có quá mức chú ý. Những người còn lại cũng cơ bản không sai biệt lắm, đều không có phát hiện ba người bọn họ là lúc nào không hẳn như vậy. Còn lại người nhất thời hai mặt nhìn nhau, có chút tìm không rõ ràng lắm tình huống. Toàn bộ chuyển thân, trở về tìm xem, có lẽ ba người bọn hắn có việc ngừng lại. Mệnh lệnh này, hay Mục Đông Sinh phát ra, mà sau đó Mục Đông Sinh đối với cái này thập phần hối hận. Loại tình huống đó phía dưới lên tiếng hỏi thăm hoặc là linh thức dò xét mới là trọng yếu nhất, thế nhưng là bọn hắn lại lựa chọn đường cũ trở về tìm kiếm. Mọi người mới vừa mới xoay người đi tới không tới một bữa cơm công phu, đằng sau Lăng Nhất bỗng nhiên la lớn, ngừng, dừng lại, lại có người không thấy. Người phía trước nghe vậy trong nội tâm cả kinh, lập tức dừng lại quay đầu về phía sau nhìn lại, chỉ thấy đội ngũ cuối cùng không biết lúc nào vậy mà biến thành Lăng Nhất. Vốn là đi tuốt ở đằng trước Lãng Tâm Kiếm Hào, Hắc Khôi cùng Chi Bắc ba người. Bởi vì quay đầu đã trở thành đội ngũ chót nhất vĩ, hiện tại, cuối cùng đã biến thành Lăng Nhất. Đã nói lên Lãng Tâm Kiếm Hào, Hắc Khôi, Chi Bắc ba người, không thấy. Chuyện gì xảy ra, liền Chi Bắc cũng không thấy. Thân là thần dụ sư Chi Bắc vậy mà cũng không hiểu thấu biến mất, vấn đề này liền phức tạp. Bất Nhạ Trần nhìn trong mắt đã có chút hít hoảng sợ mọi người, lớn tiếng nói, đều tụ tập tới đây, cái này sương mù quả nhiên có vấn đề. Bất Nhạ Trần dứt lời, mọi người bắt đầu tụ lại. Nhưng khi tất cả mọi người tụ lại về sau, vậy mà chỉ còn lại Bất Nhạ Trần, Mục Đông Sinh, Lộc An, Ngạo Vân Trường Cung, cùng Lăng Nhất 5 người. Tổng cộng 12 người, thông bối Viên Hầu Viên Tất Tử ở lúc trước ly khai cái kia hẻm núi thời điểm cũng đã ra đi, cùng hắn nói ly khai không bằng nói hắn lại quay trở về cái kia hẻm núi. Cho nên chỉ còn lại 11 người, thế nhưng là cứ như vậy chỉ trong chốc lát 11 cá nhân biến mất 6 cái, liền thừa bọn hắn 5 người. Làm sao bây giờ, người này cũng biến mất thật là quỷ dị. Không có bất kỳ phát giác, bọn hắn 6 người cứ như vậy hư không tiêu thất. Mục Đông Sinh vừa nói xong vừa quay đầu, lại phát hiện vốn là đứng ở hắn bên phải Lộc An vậy mà cũng đã biến mất, lại quay đầu xem bên trái, Lăng Nhất cũng không thấy, vừa rồi 5 người hắn nói chuyện lập tức, chỉ còn lại 3 người. Bất Nhạ Trần, Mục Đông Sinh cùng Ngạo Vân Trường Cung. Chương 709, Chúc Mộng Giả Quỷ Kế. Ba người trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, đều có chút không biết làm sao. Loại tình huống này nếu như là đặt ở người bình thường trên người, những người còn lại khẳng định cũng sớm đã bị dọa đến không biết làm sao. Thế nhưng là Bất Nhạ Trần ba người bọn hắn cũng không phải người bình thường, một người thủ hộ giả hai gã giới chủ, ba người bọn hắn đều là siêu cấp cường giả, cho nên dưới loại tình huống này cũng không có quá mức bối rối, tối đa ngược lại là một loại không hiểu khâm phục. bất luận là sử dụng thủ đoạn gì phương pháp, có thể ở hai gã giới chủ mí mắt phía dưới để cho nhiều người như vậy hư không tiêu thất không có bất kỳ dấu vết, cái này đều tuyệt đối không phải một kiện chuyện đơn giản. Mà bọn hắn sở dĩ không quá mức bối rối là bởi vì hắn đám bọn họ biết rõ, nếu như loại này đột nhiên biến mất là địch nhân tất cả hành động, cái con kia có thể nói rõ địch nhân đối với bọn hắn hết sức kiêng kỵ, cũng không đủ sức mạnh một lần hành động đánh tan bọn hắn, ngược lại lợi dụng loại phương pháp này đưa bọn chúng phân tán ra từng cái đánh bại. Cho dù tay này đoạn rất thần kỳ thế nhưng là cũng gián tiếp nói rõ đối phương sức chiến đấu chưa đủ, đồng thời, đối phương sử dụng thủ đoạn hay để cho ba người đồng thời biến mất, sở dĩ có thể như vậy khả năng rất lớn là đúng lúc nãy không có năng lực để cho bọn họ từng cái biến mất, nói cách khác đối phương làm không được đem bọn họ chia làm 11 mỗi cái thể, bằng không thì một mình đối phó tuyệt đối là phương pháp tốt nhất, mà không phải giống như bây giờ đem 11 cá nhân chia làm 4 phần. Bởi vậy, Bất Nhạ Trần cùng Mục Đông Sinh đều không có quá lớn lo lắng. Cái này đồng dạng cũng là bởi vì bọn hắn đối với mình người mãnh liệt tự tin. Hiện tại xem ra, Hoàng Tuyền cùng Sáng Thế Người có lẽ cũng cùng chúng ta tao ngộ không sai biệt lắm, bị cái này cổ quái sương mù phân cách do đó vây ở nơi đây. Nhưng là căn cứ bọn hắn cho lúc trước chúng ta đáp lại phán đoán, sương mù chính giữa có thể cảm nhận được ngoại giới tín hiệu. Bất Nhạ Trần hít sâu một hơi, bắt đầu làm lấy một ít chuẩn bị. Mục Đông Sinh đã ở trong ngực một bên lục lọi vừa nói, chúng ta chỉ có thể là một bên dò xét một bên đi tới. Ta cảm thấy được nơi đây tuyệt đối không chỉ có là đem chúng ta vây khốn đơn giản như vậy, vây khốn chúng ta khẳng định là bước đầu tiên, hơn nữa căn cứ bên ngoài thấy, Hoàng Tuyền cùng Sáng Thế mọi người ở bên trong. Nếu như tất cả mọi người là bị chia làm 2 đến 3 người một tiểu đội, hơn nữa ở đã bị một ít ám chỉ hoặc là ảnh hưởng, cái kia gặp nhau về sau rất có thể bộc phát chiến đấu. Mục Đông Sinh lúc này đây phân tích hết sức chính xác. Một mực chưa từng mở miệng Ngạo Vân Trường Cung bỗng nhiên nói không sai. Đây là một loại rất hữu hiệu quần thể ảo trận, làm mệt mỏi. Sau đó nhiễu loạn ảo trận bên trong người thất cảm, do đó để cho trong huyễn trận người tự giết lẫn nhau. Cho nên kế tiếp chúng ta bất luận gặp được ai, cũng không thể tới chiến đấu, tốt nhất ngăn chặn, ta sẽ nghĩ biện pháp cởi bỏ quấy nhiễu. Ngạo Vân Trường Cung, người cũng như tên, thân phóng một thanh hầu như cùng cả người hắn giống nhau cao màu tím nhạt trường cung, được gọi là am hiểu công kích từ xa. Hơn nữa hắn còn có được một đôi rất đặc biệt con mắt, có thể phá thân tất cả mê ngăn cách cùng ảo thuật, chỉ có điều cần tiêu phí một ít thời gian. Bất Nhạ Trần cùng Mục Đông Sinh gật đầu, sau đó Bất Nhạ Trần dẫn đầu, Mục Đông Sinh ở trong, Ngạo Vân Trường Cung ở phía sau, ba người hiện lên một chữ hình tiến lên. Hoàng Tuyền Thế Giới 4 người, Sáng Thế Thần Quốc 6 người, Vạn Thần Điện 5 người, Phương Thốn Linh Giới 4 người. Tổng cộng 19 người, toàn bộ bị nhốt tại đây sương mù chính giữa, cũng đúng như Ngạo Vân Trường Cung nói như vậy. Cái này sương mù hoàn toàn chính xác chính là một cái ảo trận, mà cái này ảo trận năng lực cũng cùng Ngạo Vân Trường Cung miêu tả không kém bao nhiêu. Mà ở cái kia sương mù cách đó không xa một chỗ trên đỉnh núi, 8 người tất cả đều đứng chắp tay, nhìn phía dưới sương mù chính giữa đang tại dần dần tiến gần 19 cá nhân, một cái trong đó người mở miệng nói, người cái này thật sự có tác dụng. Thấp như vậy cấp trận pháp, làm sao có thể vây khốn ở nhiều như thế cường giả. Mở miệng, đúng là 8 vị chấp pháp giả chính giữa ngự linh giả. Mà quay về đáp, thì là một cái mặt lạ hoắc, người này tên là Trước Mộng Giả. Hình dạng hết sức trẻ tuổi, nhìn qua cũng chính là cái thiếu niên 15-16 tuổi. Ngươi không hiểu, điều khiển trên linh hồn ta không bằng ngươi, nhưng là luận ảo thuật ngươi kém xa. Nhiều khi càng đơn giản sự việc thường thường sẽ để cho ngươi đạt được không tưởng được thu hoạch. Người nơi này không có một cái nào hay đơn giản nhân vật, chỉ có cái này cơ bản nhất ảo trận mới có thể phát huy ra lớn nhất uy lực. Người này nói xong, đứng ở phía trước nhất một người mở miệng nói, lão bát, lão tứ thực lực ngươi có lẽ rất rõ ràng, bất quá lão tứ ngươi cũng không có thể khinh địch, cái này 19 người thế nhưng là bao gồm 4 đại thần quốc, 4 vị giới chủ lại thêm 4 vị thủ hộ giả, nếu như ngươi hay khinh địch, rất có thể đem mệnh đáp bên trên. Lão đại ngươi cứ yên tâm đi, ta đây cái ảo trận cũng không phải sát chiêu, chỉ là vì tan rã bọn họ liên minh mà thôi, chính thức động thủ, hay là đám bọn hắn 3 cái. Nói xong, xông bên cạnh thân 3 người chép miệng. Ở hắn bên cạnh thân 3 người theo thứ tự là 8 vị chấp pháp giả chính giữa cuồng chiến giả, vũ binh giả cùng thẩm phán giả. 3 người này đều là cực kỳ am hiểu chính diện chiến đấu, tất cả đều là thiên tôn đỉnh phong, sức chiến đấu phi phàm. Cái kia đứng ở phía trước nhất, dĩ nhiên là hay chấp pháp giả lão đại, Tuần Thiên giả. Lão Tam, lão Ngũ, lão Lục, nơi đây liền giao cho các ngươi cùng lão Tứ, nhớ kỹ, không cầu giết nhiều ít, chỉ cầu bảo tồn chính mình. Tốt rồi, chúng ta đây liền đi. Nói xong, Tuần Thiên giả cùng mặt khác 3 người trực tiếp hướng về kia sương mù phương hướng ngược nhau biến mất mà đi. Ly khai, thì là kể cả Tuần Thiên giả ở bên trong thẩm phán giả, khế ước giả cùng ngự linh giả. 4 người bọn họ, còn có khác sự tình, bởi vậy cũng có thể biết rõ, cái kia khốn trụ bốn đại thần quốc 19 người sương mù, chính là chấp pháp giả một trong chức mộng giả ra tay. Chấp pháp giả thân là vẫn lạc chi mộ mở ra người, lại chọn như vậy khả năng không ở trước tiên hãy tiến vào đây này. Thân ở tại sương mù chính giữa mọi người tự nhiên không biết chấp pháp giả tình huống, những thứ này sương mù, hoàn toàn chính xác chính là một cái rất đơn giản ảo trận, thế nhưng là chính là chỗ này sau một cái đơn giản ảo trận đã mệt nhọc Hoàng Tuyền cùng sáng thế người suốt cả đêm thêm nửa ngày thời gian, mà bây giờ, người đã đủ, đã có thể khởi động cái này ảo trận cường đại nhất năng lực. Cười hắc hắc, chức mộng giả bắt đầu đánh ra từng đạo phát giác tiến vào phía dưới sương mù chính giữa, đồng thời đối với bên người ba người nói, sau nửa canh giờ, có thể đi vào chu diệt. Ngay tại chức mộng giả đem từng đạo phát giác đánh tiến sương mù chính giữa thời điểm, thân ở tại ảo trận bên trong mọi người lập tức cũng cảm giác được biến hóa. Đầu tiên là trước mắt sương mù bỗng nhiên bắt đầu biến đậm đặc, khi sương mù nồng đậm đến đưa tay không thấy được năm ngón hơn nữa đem thần thức đều triệt để che đậy thời điểm, cái kia sương mù lại đột nhiên tầm đó tản ra. Mà tản ra về sau, tất cả mọi người trước mặt đều nhiều hơn một người. Có biết nhau, có không biết, bởi vì tất cả mọi người là bị phân cách đã trở thành hai người hoặc là ba người một tiểu đội, cho nên xuất hiện ở bọn hắn trước mắt cũng là hai người hoặc là ba người. Xuất hiện ở Lãng Tâm Kiếm Hào, Hắc Khôi cùng Chi Bắc ba người trước người, đúng là Sáng Thế Thần Quốc Giác Loạn, Bàn Cổ cùng Hỗn Vô Linh ba người. Sáu người vừa thấy mặt tự nhiên vốn là đề phòng, bởi vì đến bây giờ cái này sương mù ảo cảnh năng lực bọn hắn đã cơ bản rõ ràng, cũng đều cùng Mục Đông Sinh phân tích không sai biệt lắm, làm mệt mỏi, nhiễu loạn thần thức sau đó để cho bọn họ tự giết lẫn nhau. Bởi vậy sáu người vừa thấy mặt, phản ứng đầu tiên tất cả đều là ra tay. Cái này như cuối cùng Mục Đông Sinh nói không sai biệt lắm. Tất cả mọi người rõ ràng cái này ảo trận năng lực, hơn nữa vừa rồi sương mù đột nhiên biến đậm đặc sau đó trước mắt xuất hiện những người khác, tự nhiên sẽ cảm thấy người trước mắt đã bị mê hoặc sẽ công kích chính mình, mà tự mình biết không thể bị thương người một nhà, cho nên nhất định phải đánh đòn phủ đầu ở đối phương không kịp phản ứng thời điểm trước chế trụ hoặc là ngăn chặn sau đó muốn những biện pháp khác. Sáu người, ba người một đội, ý tưởng hoàn toàn nhất trí, cho nên lập tức liền bạo phát chiến đấu, chỉ có điều cái này chiến đấu liền hết sức không giống bộ dáng. Tất cả đều là một ít không đau không ngứa tiến công cùng thật sự rõ ràng phòng ngự, mà Sáng Thế Thần Quốc ba người tức thì trực tiếp dùng phong thiên ấn làm chủ. Cho nên, tại chiến đấu hiểu rõ không sai biệt lắm một bữa cơm thời gian về sau, hai nhóm người đều phát hiện không đúng, rốt cục, ở Bàn Cổ cùng Hỗn Vô Linh đồng thời bộc phát bước lui Lãng Tâm Kiếm Hào ba người về sau, Bàn Cổ hỏi một câu các ngươi không bị khống chế,